Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 993, muốn chết. Tô Tính đưa ra để Hàn Giang Ly mang người ra ngoài tìm hiểu tình báo, đây là Hàn Giang Ly chuyện cầu cũng không được. Hàn Giang Ly ngược lại không là sốt ruột nên vì triều đình hiệu lực, mà là hắn ở Hoàng Thất cung phụng đường sững sờ thời gian dài như vậy, cũng động một chút đừng tâm tư. Hắn muốn ở Đại Chu bên trong nắm quyền. Luận thiên phú Hàn Giang Ly không thiếu, bằng không hắn cũng không thể đang tráng niên liền lên cấp đến dương thần, còn đem một bộ cấp thấp võ kỹ trích tinh thủ tu luyện tới trình độ như thế này. Chỉ bất quá hắn bởi vì tính cách quan hệ, từ nhỏ đắc tội quá nhiều người. Thậm chí Tiêu gia hắn đều đã từng bị hắn cho đắc tội chết rồi, có thể nói trước mắt hắn nếu là thoát ly Đại Chu, coi như hắn là dương thần cảnh tồn tại, Tiêu gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó Hàn Giang Ly đời này cũng chỉ có thể ở tại Đại Chu. Bất quá hắn nhưng rất không cam tâm cả đời cũng làm một cái hoàng thất cung phụng, tính cách của hắn cũng không phải loại kia có thể vẫn chuyên tâm người tu luyện. Vì lẽ đó lần này đi ra hắn cũng không trống trơn là muốn cho Tô Tính ngột ngạt, tương tự cũng là muốn nhân cơ hội lập xuống công lao, dời hoàng thất cung phụng đường. Chỉ tiếc đến rồi Giang Hoài Đạo sau khi hắn nhưng là ngạc nhiên phát hiện mình đã bị Tô Tính cho không tưởng. Giang Hoài Đạo lục phiến môn hắn chỉ huy bất động, Giang Hoài Đạo quân đội thực lực hắn cũng là chỉ huy bất động, thậm chí cùng thiên hạ thất bang đàm phán chuyện này Tô Tính đều đang chưa nói cho hắn biết, vì lẽ đó Hàn Giang Ly lần này có thể không phải cố ý ở cho Tô Tính ngột ngạt, hắn chỉ là đến quản Tô Tính muốn một câu trả lời hợp lý đến, không nghĩ tới Tô Tính đã vậy còn quá dễ dàng liền đem Giang Hoài Đạo quân đội sức mạnh giao cho hắn. Hàn Giang Ly trong lòng cũng có một chút hoài nghi. Hoài nghi Tô Tính có phải là có mục đích khác? Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, Tô Tính như thế không thể chờ đợi được nữa muốn phái hắn rời đi, phỏng chừng cũng là bởi vì không muốn để cho hắn kế tục quấy rầy hắn cùng thiên hạ thất bang tạo thành liên minh một chuyện. Ở này liên minh một chuyện lên Hàn Giang Ly cũng không có ý kiến gì, dù sao chuyện này chính là Tô Tính chủ đạo, cho dù cuối cùng hoàn thành hắn cũng không có ích lợi gì, vì lẽ đó cầm binh quyền rời đi Giang Hoài Đạo đúng là một cái lựa chọn tốt. Tô Tính nhìn Hàn Giang Ly ở nơi đó nửa ngày trầm mặc không nói, hắn cau mày nói, làm sao? Ngươi không muốn đi bên ngoài tra xét tin tức. Tốt lắm, thuyết phục thiên hạ thất bang thành lập liên minh sự tình liền giao cho ngươi, nếu như ngươi hoàn thành, chờ đợi trở lại Thịnh Kinh thành thời điểm ta tự mình đi vương gia nơi đó cho ngươi xin mời thưởng. Hàn Giang Ly lập tức nói, không cần, đã như vậy vậy ta này liền mang người đi tra xét tin tức. Bất quá Tô đại nhân ngươi làm sao cũng phải cho ta một cái tín vật chứ. Không có ngươi lên tiếng, Giang Hoài Đạo ngã nhưng là chỉ huy bất động một người. Tô Tính mặt không hề cảm xúc ném cho hắn một tấm lệnh bài, cầm nó, Giang Hoài Đạo quân đội hết thảy thế lực ngươi cũng có thể chỉ huy. Hàn Giang Ly đón nhận lệnh bài, trên mặt lập tức lộ ra một tia đến sắc. Hắn cùng Tô Tính lúc này mới tổng cộng tiếp xúc qua hai lần, kết quả mỗi lần đều là hắn ăn quả đắng. Lần này theo Hàn Giang Ly nhưng là chính mình thắng, Tô Tính lạc vạn bất đắc dĩ trả giá thật lớn lúc này mới đem chính mình đưa đi. Vì lẽ đó Hàn Giang Ly cũng không có được voi đòi tiên, mà là cầm lệnh bài mang theo đến sắt đi ra ngoài, thậm chí lấy cảm nhận của hắn lực đều không có phát hiện phía sau hắn Tô Tính cái kia lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt. Vốn còn muốn lưu ngươi một quãng thời gian, bất quá ngươi nếu gấp gáp như vậy muốn chết. Cái kia liền chớ có trách ta. Đêm xuống. Tô Tính đổi một thân áo bào đen, mang tới Thiên Chu Minh Cụ, thân hình giống như khói đen giống như vậy, hầu như là trong nháy mắt liền từ trong nhà biến mất không còn tăm hơi. Giang Hoài Đạo biên giới một mảnh rừng rậm ở trong, Lãnh Vô Ma mang theo hơn 10 tên dung thần cảnh võ giả ở đây chờ đợi. Không sai, lúc này mới quá không mấy tháng, Lãnh Vô Ma cũng đã tạo ra được đến rồi hơn 10 tên dung thần cảnh tồn tại, mà bản thân hắn thậm chí đã lên cấp đến dương thần cảnh. Này chính là di thần hoán huyết khủng bố, mượn quốc chiến cơ hội, Thiên Chu Minh nhưng là ở trong bóng tối hấp thụ không ít cường giả máu tươi. Thực lực phản phất thổi khí cầu bình thường tăng vọt. Đương nhiên ngoại trừ Lãnh Vô Ma ở ngoài, những người khác đối mặt loại này đột nhiên tăng vọt thực lực khẳng định là có nhất định mầm họa. Lãnh Vô Ma bản thân thì có dương thần cảnh đỉnh cao nội tình, hiện tại hắn chỉ có điều là tương đương với lại tu luyện từ đầu trở về mà thôi. Mà những dung thần đó cảnh võ giả nhưng là 100% tồn tại căn cơ bất ổn nguyên nhân, thậm chí giết chóc quá nặng cũng dễ dàng bị dẫn động tâm ma từ mà ẩu hỏa nhập ma. Điểm ấy Tô Tính cùng Lãnh Vô Ma đều biết, Nhưng bọn họ nhưng ai cũng không có sửa lại. Thế gian này không có hoàn mỹ công pháp, di thần hoán huyết cũng là như thế, này chính là cấp tốc kết cục. Trước mắt Tô Tính chính cần đại lượng võ giả trong bóng tối bổ khuyết thực lực của hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi sửa lại. Một trận âm phong lóe qua, Tô Tính thân hình xuất hiện ở một đám thiên tru minh võ giả trước mắt. Tham kiến minh chủ. Tô Tính nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi. Một đám thiên tru minh võ giả đều cung kính đứng dậy, lui sang một bên, có vẻ vô cùng thu quy củ. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy vị này trong truyền thuyết minh chủ, nhưng bọn họ biết thiên tru minh chính là bởi vì có một vị ở trên giang hồ thế lực rất lớn thần bí minh chủ. Lúc này mới có thể ở trên giang hồ bình an đặt chân. Tô Tính đối với thiên tru minh xác thực không làm sao quản quá, nhưng hắn chỉ cần quản thật tốt lãnh vô ma là có thể. Những quy củ này lãnh vô ma tự nhiên sẽ dạy bọn họ. Hơn nữa hiện tại lên cấp đến dương thần cảnh sau khi lãnh vô ma cũng không có đối với Tô Tính lộ ra chút nào nghịch phản chi ý, trái lại là càng cung kính một chút. Chính là bởi vì lãnh vô ma khôi phục dương thần cảnh thực lực, hắn thế mới biết Tô Tính ở hắn trong đầu bày xuống cấm chế đến tột cùng khủng bố cỡ nào, có thể nói là trong nháy mắt liền có thể giết chết sự tồn tại của hắn. Chính vì như thế, ở hắn không tìm được có thể rất hoàn mỹ phá giải cấm chế này thủ đoạn thì, hắn căn bản là không dám đối với Tô Tính có chút nghịch phản, ngược lại còn muốn giữ Tô Tính lại nhiệm vụ đều ngoan ngoãn hoàn thành. Tô Tính đối với lãnh vô ma hỏi, ta để ngươi thu nạp kim trướng Hãn Quốc thành viên ngươi có động tác sao? Lãnh vô ma lập tức nói, từ khi đại nhân sau khi phân phó ta liền bắt đầu hướng về kim trướng Hãn Quốc ở trong thẩm thấu, chỉ có điều có thể phát triển thành viên nhiều nhất cũng chỉ có dung thần cảnh mà thôi. Dương thần cảnh võ giả ta không dám động thủ. Tô Tính gật đầu một cái nói, dung thần cảnh võ giả cũng đầy đủ, lập tức triệu tập những kia thuộc về kim trướng Hãn Quốc thiên tru minh võ giả, để bọn họ đối với thiên hạ thất bang tương ứng thế lực động thủ, ra tay tàn nhẫn điểm. Lãnh vô ma chần chờ nói, nhưng là kim trướng Hãn Quốc bên kia cũng đã hạ lệnh, để hết thảy tham dự tiến công trung nguyên võ giả khắc chế chính mình, không thể tùy ý giết chóc cướp đoạt. Kim trướng Hãn Quốc cao tầng không phải ngớ ngẩn, bọn họ nếu muốn chiếm cứ Trung Nguyên, vậy bọn họ liền không thể đem hết thảy Trung Nguyên võ lâm thế lực đều cho đắc tội rồi. Vì lẽ đó như dĩ vãng loại kia đoạt đồ vật liền chạy thái độ không thể được. Tô Tính cười gằn một tiếng nói, không thể tùy ý giết chóc. Lợi ích ở trước, Bắc Bộ hoàng tộc người liền ngay cả chính mình người đều không quản được, huống chi là người khác. Làm bí ẩn một điểm, để bọn họ cổ động những người khác đồng thời động thủ. Làm ra một bộ giết đỏ cả mắt rồi, bị lợi ích làm mê muội tư thế đến thời điểm pháp không trách chúng, trừng phạt lạc không tới bọn họ trên đầu. Lãnh vô ma gật gật đầu, nếu Tô Tính cũng đã nói như vậy, vậy hắn liền làm theo chính là. Đúng rồi, hiện tại Giang Hoài Đạo ở ngoài, Đại Chu Hoàng Thất cung phụng Hàn Giang Ly chính mang theo một đám Đại Chu binh lính đi tới chiến trường biên giới ra xét tin tức, người đem còn lại tất cả mọi người phái ra đi cướp giết hắn. Lãnh vô ma nhất thời chính là sững sờ, Tô Tính là Đại Chu người, làm sao hiện tại còn muốn cướp giết Đại Chu. Bất quá lãnh vô ma cũng coi như là học ngoan, hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, Đại Chu hoàng thất cung phụng chính là dương thần cảnh tồn tại, mà phía ta bên này có thể phái ra đi, mạnh nhất cũng chỉ có dung thần cảnh mà thôi. Tô Tính trực tiếp vung tay lên nói, Hàn Giang Ly ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta tự mình ra tay. Lãnh vô ma gật gù, trực tiếp vung tay lên, mang theo một đám thiên tru minh người bỏ chạy. Tô Tính đứng tại chỗ không có động tác, kỳ thực nếu không có là ngày hôm nay Hàn Giang Ly tìm đường chết xuất hiện phá hoại kế hoạch của hắn, hắn kỳ thực là không muốn dùng cực đoan như vậy thủ đoạn. Dù sao thiên hạ thất bang chết quá nhiều người, đang đối kháng với kim trướng Hãn Quốc thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút mềm nhũn. Bất quá như vậy cũng không có cách nào. Hàn Giang Ly một cái nói toạc ra Tô Tính điểm mấu chốt, hiện tại Trầm Vô Danh bọn họ có sức lực, đã quyết định muốn cùng Tô Tính triệt để tiêu hao. Đã như vậy, cái kia Tô Tính liền để hắn nhìn, cứu lại chính mình có thể chịu, hay là bọn hắn thiên hạ thất bang có thể chịu. Sau 3 ngày, Hàn Giang Ly đã mang người đi tới Giang Hoài Đạo cùng dự Nam Đạo biên giới. Lúc này ngọn lửa chiến tranh kỳ thực vẫn không có trải rộng toàn bộ dự Nam Đạo, dù sao Trung Nguyên nơi quá lớn. Coi như là thủ vệ trống vắng cũng không phải kim trướng Hãn Quốc như vậy dễ dàng liền có thể đánh xuống. Huống hồ kim trướng Hãn Quốc lấy cũng phân là binh chế độ, đặt xuống một đạo liền trực tiếp phái binh sĩ trấn áp, vì lẽ đó lúc mới bắt đầu bọn họ thế như trẻ tre. Nhưng càng gần đến mức cuối nhân thủ cũng là có vẻ hơi không đủ dùng. Lúc này Hàn Giang Ly cũng là mang theo hơn vạn Giang Hoài đạo binh lính chuẩn bị tiến vào dự Nam đạo tra xét tin tức. Địch Kinh Phi ra tay liền đánh giết một tên kim trướng Hãn Quốc Dương Thần cảnh võ giả. Lúc trước cái kia cảnh tượng Địch Kinh Phi nhưng là uy phong vô cùng, có thể nói là ra hết danh tiếng. Như vậy công lao Hàn Giang Ly đương nhiên cũng là muốn lập, chỉ tiếc nhưng không có một cái thực lực yếu kém Dương Thần cảnh võ giả cho hắn giết. Ngay khi Hàn Giang Ly đang miên man suy nghĩ thời gian, chu vi bỗng nhiên bốc lên đại cổ kim trướng hãn đội. Trực tiếp trống to xông lên. Hàn Giang Ly trong lòng nhất thời chìm xuống, đối phương dĩ nhiên liền mai phục tại chu vi cho bọn họ bày xuống cạm bẫy. Kết quả bọn họ đại chu bên này thám báo nhưng là căn bản không phát hiện, cái kia liền chỉ có hai cái khả năng, một cái khả năng chính là hắn bên này thám báo quá mức rác rưởi, mà một cái nhưng là phe địch binh sĩ thực lực quá mạnh, đã đạt đến có thể nghiền ép bọn họ trình độ. Hiện tại Hàn Giang Ly đúng là hy vọng là đệ nhị giả, nếu như thật làm cho hắn giết chết một tên Dương Thần cảnh tồn tại vậy hắn lần này cũng coi như là không uổng công. Kết quả là Hàn Giang Ly trực tiếp điên cuồng gào thét một tiếng, xung phong đi tới. Này một đội kim trướng Hãn Quốc binh lính mang đội chỉ là một tên Dung Thần cảnh võ giả, thực lực tự nhiên không phải là đối thủ của Hàn Giang Ly. Chỉ bất quá đối phương ngựa vô cùng thần dị, Hàn Giang Ly căn bản là không đuổi kịp hắn, vì lẽ đó ở đối phương dục ngựa chạy vội thì, hắn nhưng là trực tiếp bùng nổ ra toàn bộ nội lực truy đuổi đi tới. Dung Thần cảnh võ giả giết không được, cái kia giết một cái Dung Thần cảnh võ giả cũng là không sai. Cho tới phía sau những giang hoài đó đạo sĩ binh có thể hay không vì vậy mà bị kim trướng Hãn Quốc người trọng thương. Vậy thì không phải Hàn Giang Ly có khả năng quản được, ngược lại hắn hiện tại đã không lo được cái khác, chỉ muốn bắt sống tên này kim trướng Hãn Quốc võ giả, mang về cho lý lịch của chính mình tăng cường một cái công lao. Là một người chủ soái Hàn Giang Ly không thể nghi ngờ là không hợp cách, bởi vì hắn dĩ nhiên vứt bỏ thủ hạ của chính mình đơn độc làm việc, chuyện này căn bản là mãn phu gây nên. Như ở Đại Chu chiến trường ở trong, Lâm Tông Việt thực lực ở Dương Thần cảnh võ giả ở trong tuyệt đối có thể tính được với là hàng đầu tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, đang đối chiến kim trướng Hãn Quốc thời điểm Lâm Tông Việt không có mình trần ra trận đi giết địch, mà là ngồi ở trung quân lều lớn phát hiệu lệnh. Bất quá Hàn Giang Ly một điểm lĩnh quân kinh nghiệm đều không có, hắn có thể làm ra chuyện như vậy đúng là có vẻ rất bình thường. Nhưng vào lúc này, Hàn Giang Ly nhưng trong lòng là trong giây lát lóe qua một tia cảm giác gấp gáp. Hắn không lo được đuổi theo tên kia kim trướng Hãn Quốc võ giả, mà là lập tức dừng bước. Như Hàn Giang Ly loại này Dương Thần cảnh võ giả cái khác trước tiên không nói, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không tính thiếu. Đặc biệt Hàn Giang Ly còn đặc biệt yêu thích tìm đường chết, thường thường sẽ cùng một ít đại phái kết oán đồng thời bị bọn họ cường giả truy sát. Vì lẽ đó Hàn Giang Ly đối với nguy hiểm mẫn cảm trình độ có thể không tính thấp. Vừa mới hắn trong nháy mắt đó cảm giác gấp gáp liền để hắn cảm giác thấy hơi không đúng, so với công lao, Hàn Giang Ly vẫn tin tưởng cảm giác của chính mình. Vì lẽ đó Hàn Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp xoay người liền muốn đi, nhưng lúc này vô biên huyết sát chi khí nhưng là trong giây lát đem hắn bao ở trong đó, trường kiếm rung động, này giống như từ địa ngục ở trong đâm ra một chiêu kiếm khủng bố cực kỳ. Thậm chí kích thích Hàn Giang Ly quanh thân máu tươi đều đang sôi trào. Hàn Giang Ly trong giây lát vừa ngẩng đầu. Một cái mang theo kỳ dị mặt nạ bóng người cầm trong tay huyết kiếm từ cái kia A Tỳ địa ngục ở trong xuất hiện. Mặt nạ bên trên một mặt vì là thiên binh, một mặt vì là quỷ sai, có vẻ tà dị cực kỳ. Hàn Giang Ly cảm giác bất thình lình người đeo mặt nạ rất quen thuộc, nhưng lúc này hắn đã không lo được cái khác. Này uy thế của một kiếm đã để hắn cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Hàn Giang Ly trong giây lát ra tay, một tay trích tinh, diêu lạc tinh thần. Ầm. To lớn gợn sóng ầm ầm truyền đến, này diêu lạc tinh thần một đòn trực tiếp đem cái kia A Tỳ địa ngục xé rách, nhưng lúc này xuất hiện ở Hàn Giang Ly chu vi không phải là vùng thế giới này, mà là kiếm khí, che kín bầu trời, vô cùng vô tận kiếm khí. Vào mắt chỗ, chỉ nếu là có tức giận địa phương liền có kiếm khí, khí chính là kiếm, kiếm cũng có thể hóa khí. Này chính là một cái độc thuộc về kiếm khí lĩnh vực. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tô Tín. Ngươi là Tô Tín. Hàn Giang Ly con mắt nhất thời trừng lớn, không nhịn được tê rống lên. Vừa mới cái kia tràn ngập huyết sát chi khí kiếm pháp hắn không nhận ra, Dù sao trên giang hồ dính đến ma đạo cùng tà đạo công pháp hầu như đều có vận dụng huyết sát chi khí, vì lẽ đó Hàn Giang Ly chỉ là cảm giác trước mắt người đeo mặt nạ này có chút quen thuộc. Nhưng cũng không nhận ra đối phương là ai. Nhưng trước mắt này tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí nhưng là Tô Tính tuyệt kỹ thành danh, hắn nếu là còn không nhận ra, vậy hắn nhưng dù là thật mù. Chỉ có điều Hàn Giang Ly dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Tính dĩ nhiên thật sự dám như thế trắng trợn đến giết hắn. Tô Tính không nói gì, hắn trực tiếp một tay phất lên, nhất thời vô tận kiếm khí giết chết hạ xuống, giữa hư không đều sản sinh từng trận sóng gợn rung động, dường như này kiếm khí muốn xé rách vùng thế giới này như thế. Hàn Giang Ly hét lớn, Tô Tính. Ta là Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng. Là Dương Thần Cảnh võ giả. Ngươi giết ta, Hoàng tộc Đại Chu cũng giống như vậy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như ngươi vậy giống như là phản quốc. Nếu như Tô Tính giết chỉ là một tên dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả, cái kia liền không đáng kể, chỉ cần Tô Tính có thể lấy ra một cái lý do thích hợp, hắn hoàn toàn có tư cách trực tiếp đem đối phương tru diệt. Nhưng dương thần cảnh tồn tại nhưng là Đại Chu chân chính hàng đầu sức chiến đấu, mỗi chết một cái vậy cũng đều là đối với Đại Chu một loại đã kích thật lớn, vì lẽ đó Đại Chu dương thần cảnh giữa các võ giả tàn sát lẫn nhau cũng là một loại rất lớn tội lỗi. Là tuyệt đối không cho phép. Chỉ có điều Tô Tính nhưng là mắt điếc tai ngơ, ở kiếm kia tức điên cuồng giết chết bên dưới, Hàn Giang Ly thậm chí đều nhanh không chống đỡ được. Nhìn trước mắt mang theo mặt nạ, không nói tiếng nào Tô Tính, Hàn Giang Ly trong mắt bỗng nhiên bay lên một tia vẻ hoảng sợ, mãi đến tận hiện tại hắn mới nghĩ đến bị hắn quên đồ vật. Ở Giang Hoài Đạo thời điểm Tô Tính dễ dàng như thế liền để hắn đi ra mang binh, cho hắn quyền lực. Kết quả nhưng hắn vừa mới vừa bước ra Giang Hoài Đạo liền có kim trướng Hãn Quốc người ở mai phục. Đồng thời còn đem hắn dụ dỗ tới đây. Kết quả Tô Tính ra tay mai phục giết. Thế gian này coi là thật có trùng hợp như thế sự tình sao? Ngược lại Hàn Giang Ly là không tin. Đã như vậy cái kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là tất cả những thứ này đều là Tô Tính tính toán, là Tô Tính cấu kết kim trướng Hãn Quốc ở tính toán hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cấu kết kim trướng Hãn Quốc, ai có thể nghĩ tới Đại Chu triều đình trọng thần dĩ nhiên sẽ đi cấu kết kim trướng Hãn Quốc. Chuyện như vậy một khi bị triều đình biết vậy cũng là không chết không thôi tội lớn, triều đình thậm chí sẽ xuất động chân vũ cảnh cường giả đánh giết Tô Tính. Chỉ có điều lúc này Hàn Giang Ly nhưng là không có một chút nào phát hiện Tô Tính bí mật vui vẻ, hắn có chỉ là càng thêm sợ hãi tâm tình. Tô Tính đối với võ công của chính mình cũng không có che lấp, hắn thậm chí đều không lo lắng cho mình sẽ nhận ra thân phận của hắn. Đã như thế Tô Tính là nghĩ như thế nào cái kia liền rất đơn giản, bởi vì Tô Tính căn bản liền không nghĩ buông tha hắn, lần này vốn là một cái tất sát chi cục. Tô Tính ông tất phải dứt tâm mà đến, Hàn Giang Ly đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ở dương thần cảnh võ giả ở trong tuy rằng có rất ít như Hàn Giang Ly như vậy khắp nơi đắc tội người tìm đường chết tồn tại. Nhưng hắn có thể làm đến hiện tại cũng không đem mình cho tìm đường chết, này liền chứng minh Hàn Giang Ly chính mình vẫn có mấy phần bản lĩnh. Trước mắt Tô Tính sát tâm đã lên, Hàn Giang Ly cũng là lập tức dùng ra chính hắn lá bài tẩy. Hàn Giang Ly hai tay kết ấn, quanh người hắn một luồng kỳ dị khí tức phóng ra mà ra, thật giống là ma khí, nhưng cũng ẩn chứa một tia đạo gia mờ ảo tâm ý, theo cái kia ấn pháp hạ xuống, một viên đen kịch tinh thần xuất hiện ở giữa không trung. Hàn Giang Ly chỉ tay hạ xuống, ma khí cùng ánh sao phun trào, nhất thời ma quang diệu thế, đem Tô Tính kiếm khí lĩnh vực nổ nát. Tô Tính lông mày gạt gạt, hắn liền biết, này Hàn Giang Ly có thể sống đến hiện tại đồng thời thuận lợi tu luyện tới dương thần cảnh, vậy cũng nhất định là có cái khác kỳ ngộ cùng lá bài tẩy ở thế gian này có thể đem một môn công pháp cấp thấp tu luyện tới cấp cao cảnh giới người không ít, tỉ như Thiết Ngạo Ưng Trảo Công, Thiếu Lâm Tự Huyền Minh La Hán Quyền vân vân. Những thứ này đều là đem một môn võ kỹ cấp thấp diễn hóa ra vô cùng biến hóa điển phạm. Thế nhưng những người này cũng không riêng là tu luyện những này cấp thấp công pháp, Thiết Chiến đang tu luyện Ưng Trảo Công thời điểm cũng từng tu luyện ngày xưa từ Đại Tấn đoạt đến bí pháp Thiên Bằng Bát Long Quyết. Huyền Minh cũng là khẳng định tu luyện qua Thiếu Lâm Tự công pháp bí truyền, trước mắt này Hàn Giang Ly cũng là như thế. Hắn đang tu luyện Trích Tinh Thủ đồng thời tự thân hẳn là cũng là có một môn bất phàm công pháp tại người. Coi như lá bài tẩy đến bảo mệnh, lại như hắn hiện tại triển khai ra những này. Môn võ kỹ này Tô Tính hơi hơi nhìn quen mắt, thật giống là thượng cổ một cái ma đạo chi nhánh Tinh Nguyệt Ma Tông công pháp, Tô Tính mơ hồ từ điển tịch ở trong nghe nói qua. Này Tinh Nguyệt Ma Tông biến mất thời gian quá dài, lấy Tô Tính cũng không biết công pháp của bọn họ đến cùng làm sao. Bất quá những này cũng không đáng kể, ở sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, bất kỳ hoa chiêu toàn cũng vô dụng. Tô Tính trong tay phi huyết kiếm dập dần ra một tầng kỳ dị sóng gợn đến, kiếm khí màu đỏ ngòm xé nứt thiên địa, lúc này ở trong mắt Hàn Giang Ly, trên trời dưới đất chỉ có Tô Tính chiêu kiếm này lưu giữ, thời gian cùng không gian tất cả đều bị phong tỏa, ánh kiếm đến, hư không vỡ vụn. Dung hợp vô số kiếm đạo sau khi, Tô Tính kiếm 23 đã gần như bị hắn diễn biến đến rồi cực hạn, tự thân kiếm đạo cực hạn. Tuy rằng chỉ là đơn giản một chiêu kiếm, nhưng trong này nhưng là có vô số kiếm đạo chí lý diễn biến mà ra. Hàn Giang Ly nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm ma tinh ầm ầm rơi xuống đất, nhưng tất cả những thứ này nhưng là tất cả đều bị ánh kiếm kia xé rách, một chiêu kiếm quang hàn, hư không tịch diệt. Mạnh mẽ kiếm ý nhập thể, Hàn Giang Ly nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt lóe ra vẻ khó tin. Này Tô Tính lực bộc phát quả thực cường hãn kinh người, lẽ nào hắn đã đến rồi cùng Lâm Tông Việt mọi người như thế cảnh giới? Hàn Giang Ly lúc này còn không làm rõ Tô Tính thực lực, ở hắn trong ấn tượng, Lâm Tông Việt loại này cấp bậc dương thần cảnh tồn tại chính là người mạnh nhất. Hắn tuy rằng cùng Tô Tính giao tay qua một lần, nhưng lần đó chỉ là thăm dò, hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Tính thực lực chân chính dĩ nhiên kinh khủng như thế, hắn coi như là đã vận dụng lá bài tẩy lại vẫn là một chiêu liền bị trọng thương. Ánh sao lấp lóe, trong nháy mắt Hàn Giang Ly thân hình phản phất ánh sao giống như vậy, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Này một hồi không có cách nào đánh, Tô Tính thực lực vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, hắn chỉ hy vọng có thể thoát được một mạng, chỉ cần để hắn đem ngày hôm nay hết thảy đều nói ra, cái kia Tô Tính liền chắc chắn phải chết. Chỉ có điều chờ hắn vừa ngẩng đầu thời điểm, Hàn Giang Ly nhìn thấy nhưng là để hắn sợ hãi một màn. Tô Tính thân hình giống như long đằng giống như vậy, trong nháy mắt một cái tung càn cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước hạ xuống, dường như muốn đạp nát này đại địa. Hàn Giang Ly đấm ra một quyền, nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến, thậm chí cánh tay của hắn đều phát sinh xương vỡ âm thanh, Tô Tính sức mạnh cũng giống như vậy cường hãn khủng bố. Tô Tính trong mắt lóe ra một tia vẻ đùa cợt, tuy rằng này Hàn Giang Ly kinh thường tính tìm đường chết. Nhưng hắn cũng thật là sợ chết vô cùng, cho dù đến rồi hiện tại hắn cũng vẫn cứ không có lựa chọn thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không lựa chọn liều mạng, cái kia Tô Tính liền chuẩn bị lấy mạng của hắn rồi. Tô Tính hai tay kết ấn, trong nháy mắt vạn đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát, Hàn Giang Ly cuốn quýt ra tay chặn lại. Hắn tuy rằng bị Tô Tính phế bỏ tay phải, nhưng ít nhất còn có tay trái. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh màu vàng nguyên thần tiểu kiếm nhưng là ẩn giấu ở cái kia vạn đạo kiếm khí ở trong, vô thanh vô tức đâm vào Hàn Giang Ly trong đầu, chuyện này nhất thời để hắn phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Tô Tính thân hình hơi động, đấm ra một quyền, mình ta vô địch kinh thiên quyền ý ầm ầm bạo phát, nhất thời một trận xương nứt tiếng truyền đến, Hàn Giang Ly khí tức trên người trong nháy mắt liền rơi xuống tới cực điểm. Lúc này Hàn Giang Ly còn chưa chết, nhưng hắn nhưng là trơ mắt nhìn Tô Tính đi tới trước mắt của hắn, chỉ điểm một chút đến hắn đang điền bên trên, nhất thời trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng hướng về Tô Tính trong cơ thể lưu chuyển, hầu như là trong nháy mắt liền muốn bị hấp thụ một không. Huyết. Ma. Hàn Giang Ly không cam lòng hai mắt trợn to, nhưng cái cuối cùng tự hắn nhưng là làm sao cũng không nói ra được. Hắn không chỉ có phát hiện có thể để cho Tô Tính trở thành triều đình công địch bí mật, càng là phát hiện có thể để cho Tô Tính trở thành võ lâm công địch bí mật, nhưng đáng tiếc những bí mật này hắn nhưng là nhất định không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Tô Tính tháo mặt nạ xuống, hắn bên chân chính là Hàn Giang Ly cái kia có vẻ thê thảm cực kỳ thi thể. Kinh mạch bị kiếm khí xoắn nát, xương cốt bị sức mạnh mạnh mẽ nổ nát, đan điền bị chỉ kính thông suốt dẫn đến huyết dịch chảy khô, Tô Tính cố ý đem thi thể biến thành trình độ như thế này, coi như là để Dược Vương Cốc những kia chuyên môn nghiên cứu thân thể huyền bí y sư đến. Bọn họ cũng là tuyệt đối không nhìn ra đầu mối đến. Hấp thụ Hàn Giang Ly toàn thân khí huyết, Tô Tính có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, đem hấp thụ phần lớn khí huyết bức ra ngoài thân thể, tạo nên Hàn Giang Ly máu tươi ròng ròng đến dưới nền đất giả tạo. Tô Tính này đến không chỉ là muốn đơn thuần bố trí một cái hoàng mỹ hiện trường, thực sự là hiện ở không có thời gian để Tô Tính luyện hóa những này khí huyết. Di thần hoán huyết chủ yếu chỗ tốt cùng tai hại Tô Tính tự nhiên là biết đến, thu nạp một tên dương thần cảnh võ giả máu tươi quả thực muốn so với hắn bế quan khổ tu mấy năm chiếm được sức mạnh đều cường. Đương nhiên loại này thành sức mạnh ở ảnh hưởng tâm tình đồng thời cũng sẽ để trong cơ thể chính mình hình thành rất nhiều tạp chất, để sức mạnh của chính mình không lại thuần túy. Lần trước Tô Tính hấp thụ Hoan Hỷ giáo Vu Chi Kỳ máu tươi sau khi cũng là dùng một năm này bế quan, lúc này mới đem tác dụng phụ hoàn toàn tiêu trừ, mà hiện tại Tô Tính nhưng là không có thời gian dài như vậy bế quan, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nguyên lành bức ra lượng lớn khí huyết, thuận tiện cũng đem bên trong tạp chất đồng thời sắp xếp ra. Đương nhiên như thế làm hiệu quả tự nhiên là muốn so với cẩn thận luyện hóa khí huyết nhược nhiều lắm. Ít nhất muốn so với luyện hóa khí huyết sau khi chiếm được sức mạnh thiếu 1/3. Giết hàng Giang Ly sau, Tô Tính liền trực tiếp ẩn nấp thân hình, trở lại Giang Hoài Đạo ở trong. Hơn nữa cùng lúc đó, Trầm Vô Danh mấy người cũng là nhận được chính mình thế lực hoặc là dựa vào thế lực của bọn họ bị Kim Trướng Hãn Quốc người ra tay trọng thương thậm chí là tiêu diệt tin tức. Điều này làm cho Trầm Vô Danh bọn họ nhất thời tức giận vỗ bàn. Trước bọn họ muốn cùng Tô Tính háo đó là bởi vì bọn họ có niềm tin, cho rằng Kim Trướng Hãn Quốc sẽ không như thế nhanh liền đối với bọn họ động thủ. Bởi vì bọn họ cũng biết Kim Trướng Hãn Quốc lần này mưu đồ rất lớn, muốn đi vào Trung Nguyên vì lẽ đó khắc chế không có cướp đốt giết hiếp tin tức. Bất quá hiển nhiên hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc người cũng không có nghe theo bọn họ đại hãn mệnh lệnh, đã chạm được lợi ích của bọn họ. Trầm Vô Danh mấy người cũng không phải ngớ ngẩn, bọn họ đương nhiên biết hậu quả như thế là cái gì. Ban này Kim Trướng Hãn Quốc người được chỗ tốt sau khi là sẽ không giảng hòa, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, bọn họ nhưng cũng không thể lùi lại lui nữa. Vì lẽ đó hiện tại sốt ruột không phải là Tô Tính, mà là Trầm Vô Danh bọn họ. Sự tình mới sinh ngày thứ hai, liền có người không nhịn được chủ động đi tìm Tô Tính, đến người chính là Niên Bang Bang chủ, Đoạn Long Thủ, Kim Cửu Nguyệt. Niên Bang phô sạp hàng to lớn nhất, vì lẽ đó ở Tô Tính trong bóng tối thụ ý nghĩ, những kia đã gia nhập Thiên Tru Minh Kim Trướng Hãn Quốc võ giả triệt để không có kiên kỵ, tùy ý giết chóc bên dưới, Niên Bang tổn thất cũng là to lớn nhất. Vì lẽ đó Kim Cửu Nguyệt lần này là thật sự không nhịn được, chủ động tới tìm Tô Tính đàm luận thành lập liên minh một chuyện. Vừa vào cửa Kim Cửu Nguyệt liền trực tiếp nói, Tô Đại Nhân. Kim Trướng Hãn Quốc đã ràng buộc không dừng tay hạ, tại Trung Nguyên võ lâm quy mô lớn giết chóc một chuyện ngươi có biết. Tô Tính vẻ mặt hờ hững cho Kim Cửu Nguyệt rót một chén trà nói, đương nhiên biết. Kim Cửu Nguyệt vội vàng nói, cái kia Tô Đại Nhân ngươi còn chờ cái gì? Trực tiếp triệu tập cái khác thiên hạ thất bang người nghị sự, mau chóng tạo thành liên minh chống lại Kim Trướng Hãn Quốc. Tô Tính uống một hớp trà, phủi Kim Cửu Nguyệt một cái nói, Kim Bang Chủ. Lúc trước muốn hao tổn nhưng là các ngươi, hiện tại các ngươi lại sốt ruột. Đối với Tô Tính trong lời nói này châm chọc tâm ý Kim Cửu Nguyệt dường như không nghe thấy giống như vậy. Hắn lập tức nói, ta cũng không có kéo dài liên minh một chuyện, hiện tại Tô Đại Nhân nếu là triệu tập những bang phái khác nghị sự, ta cái thứ nhất liền đáp ứng liên minh. Kim Cửu Nguyệt là thật sự sốt ruột, bằng không hắn là sẽ không như thế dễ dàng liền nhả ra. Thậm chí hắn nếu là có thân phận của Tô Tính cùng thực lực, hắn hiện tại chính mình liền muốn triệu tập còn lại thiên hạ thất bang nghị sự. Bất quá Tô Tính nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, vẫn không được. Tại sao không được? Tô Tính lạnh nhạt nói, triệu tập những người khác nghị sự thì có ích lợi gì? Không đề cử ra một cái minh chủ đến. Ai tới thống suất toàn cục? Kim Cửu Nguyệt vội vàng nói, trước tiên không cần minh chủ, đại gia tạm thời lấy liên minh trạng thái ra tay. Tô Tính lắc lắc đầu nói, tuyệt đối không được, thiên hạ thất bang có sức đánh một trận bang chúng gộp lại đủ có mấy vạn người, cái khác những kia môn phái nhỏ hậu thiên cảnh giới bên trên sức chiến đấu cũng là có hơn 100.000, nhiều người như vậy không có một cái minh chủ thống lĩnh chẳng phải là sẽ sai lầm. Coi như có thể mặc kệ những người giang hồ này, nhưng ta cũng nhất định phải vì ta quân đội của triều đình phụ trách. Kim Cửu Nguyệt híp mắt lại. Tô Tính càng còn muốn người minh chủ này vị trí. Kim Cửu Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, Tô Đại Nhân, người minh chủ này vị trí ngươi liền như vậy coi trọng sao? Phải biết hiện tại bị hao tổn có thể như thế có ngươi người của triều đình. Tô Tính chuyện đương nhiên nói, ta đương nhiên biết a, ta Đại Chu Dương thần cảnh hoàng thất cung phụng Hàn Giang Ly chết ở Kim Trướng Hãn Quốc võ giả trong tay, tương tự Giang Hoài Đạo địa phương Đại Chu quân đội cũng là bị đánh tan, tổn thất nặng nề. Kim Cửu Nguyệt nhất thời không còn gì để nói. Ngươi đều biết ngươi Đại Chu chịu đến tổn thất lớn như thế dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này hao tổn, Chính là vì người minh chủ này vị trí, Kim Cửu Nguyệt hiện tại đều có chút không mò ra Tô Tính ý nghĩ. Đã như vậy Tô đại nhân ngươi vì sao còn phải ở chỗ này lãng phí thời gian? Lẽ nào ngươi liền không sợ tha càng lâu, triều đình sức mạnh liền tổn thất càng lớn sao? Tô Tính trong mắt lóe ra một tia vẻ đùa cợt nói, sợ. Tổn thất lại không phải sức mạnh của ta, ta tại sao muốn sợ? Kim bang chủ, ta là ta, triều đình là triều đình, ta vì triều đình dốc hết tâm huyết đẩy lùi Kim trướng Hãn Quốc, tự nhiên hẳn là được một chút chỗ tốt không phải sao? Nghe được Tô Tính nói như vậy, Kim Cửu Nguyệt trên người nhất thời liền lộ ra một hơi khí lạnh. Hắn rõ ràng Tô Tính là có ý gì, thậm chí ngay cả chính hắn đều quên điểm này. Tô Tính có thể đại biểu triều đình, nhưng triều đình nhưng là không cách nào đại biểu Tô Tính. Tô Tính mặc dù là người của triều đình, nhưng trên thực tế nhưng là từng người có lợi ích của chính mình. Trước mắt Tô Tính sức mạnh đều ở Tây Bắc Đạo, Kim trướng Hãn Quốc đã không thể đi tiến công nơi đó. Trung Nguyên nơi coi như là lại tổn thất một ít sức mạnh, chỉ cần Tô Tính tâm địa rất cứng, những tổn thất này sức mạnh cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cho tới Tô Tính tâm địa đến cùng có đủ hay không ngạnh. Điểm ấy kỳ thực là không thể nghi ngờ, dù sao có tiền lệ bãi ở nơi đó, Đại Chu bên này chết rồi một cái dương thần cảnh võ giả còn có toàn bộ một đạo quân đội bị đánh tan Tô Tính đều không có nửa phần phản ứng, có thể tưởng tượng được hắn đến tột cùng là thái độ gì. Tô Tính nhàn nhạt nhìn Kim Cửu Nguyệt, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Có lúc ngươi bãi làm ra một bộ không đáng kể tư thái đến, đối phương ngược lại sẽ càng thêm sốt ruột. Đương nhiên sự thực cũng là như thế, Kim Cửu Nguyệt cục hứng phát hiện mình vẫn là háo bất quá Tô Tính. Tô Tính có thể đối với triều đình sức mạnh ngạnh quyết tâm mặc kệ. Nhưng Kim Cửu Nguyệt nhưng là không thể đối với mình dốc sức làm đi ra niên bang mặc kệ. Lúc này Tô Tính bỗng nhiên nói tiếp, Kim bang chủ, kỳ thực có lúc lùi về sau một bước cũng là không sai, niên bang hiện tại được xưng đệ nhất thiên hạ đại bang, nhưng trên thực tế các ngươi cũng chỉ là nhân số đông đảo mà thôi, điểm ấy các ngươi hẳn là đều biết. Người minh chủ này vị trí coi như là giao cho trên tay của các ngươi, nhưng kỳ thực cũng là củ khoai nóng bỏng tay, ăn có không ngon hay không nắm, lời nói không êm tai, các ngươi niên bang thực lực bây giờ còn không xứng với này thiên hạ thất bang chi vị trí. Nếu như các ngươi có thể thông qua thực lực tuyệt đối đến đoạt được vị trí này này ngược lại là dễ bàn, nhưng thông qua trở thành minh chủ danh vọng cướp đoạt này thiên hạ thất bang chi vị trí, chỉ sợ là hữu danh vô thực a, đến thời điểm thất hùng hội có thể cam tâm. Tranh kiếm minh sẽ đồng ý. Đến thời điểm vị trí này có ngồi hay không đến ổn còn là một ẩn số. Ngày xưa cầm kiếm ngũ phái hung hăng nhất thời gian, kiếm thần sơn, danh kiếm sơn trang, dịch kiếm môn đều có trở thành cầm kiếm ngũ phái chi thực lực, nhưng này ba phái nhưng ai cũng không có dở trò, dịch kiếm môn dựa vào thực lực của chính mình đăng lâm cầm kiếm ngũ phái chi. Ngươi có thể từng gặp danh kiếm sơn trang cùng kiếm thần sơn đi khiêu khích. Coi như là sau đó danh kiếm sơn trang trở thành cầm kiếm ngũ phái chi, vậy cũng là chờ đợi kiếm thần sơn suy nhược cùng dịch kiếm môn nguyên khí đại thương sau khi bọn họ mới dám động làm. Hiện tại niên bang cũng giống như vậy, kim bang chủ, cẩn thận một ít đều là không sai. Kim Cửu Nguyệt thừa dịp mặt lặng lẽ không nói, Tô Tính nói tự nhiên không phải tin hoàn toàn, thậm chí hắn nếu là có cơ hội đăng lâm thiên hạ thất bang chi vị trí, hắn coi như là biết có nguy hiểm cũng như trước sẽ làm. Chỉ có điều hiện ở cơ hội này rất xa vời. Hắn đã sắp không chịu được nữa, cho nên dưới mắt vẫn là mau chóng giải quyết Kim trướng Hãn Quốc tuyệt vời. Kim Cửu Nguyệt trực tiếp đối với Tô Tính nói, tại hạ đồng ý chống đỡ Tô Đại Nhân ngươi trở thành minh chủ, chỉ hy vọng đến thời điểm Tô Đại Nhân có thể thư thủ hứa hẹn, mau chóng triệu tập cái khác thiên hạ thất bang tạo thành liên minh, chống lại Kim trướng Hãn Quốc. Sau khi nói xong, Kim Cửu Nguyệt trực tiếp xoay người rời đi, Tô Tính nhưng là lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười đến. Không tới tuyệt lộ có mấy người là không sẽ không thỏa hiệp, Kim Cửu Nguyệt vẫn tính là một người thông minh. Ít nhất hắn biết lúc nào nên lòng tham, lúc nào không nên lòng tham. Hiện tại nếu Kim Cửu Nguyệt bên kia đã làm ra hứa hẹn, cũng làm cho Tô Tính nhìn thấy thiên hạ thất bang đối với chuyện này cái nhìn, cái kia Tô Tính cũng sẽ không dùng ở đây chủ động chờ đợi, hắn cũng không muốn như thế hao tổn nữa, sở dĩ chủ động ra tay chính là. Chờ đến đêm xuống, Tô Tính đi thẳng tới vì là Kim Ngọc Lâu Lưu Thiên Phóng sắp xếp trong phòng. Nhìn thấy Tô Tính đến đây, Lưu Thiên Phóng trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, bất quá sau đó hắn liền cười nói, không biết Tô Đại Nhân tới đây là vì chuyện gì. Tô Tính cũng không có nhiều lời phí lời, Hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính, trước Niên Bang bang chủ Kim Cửu Nguyệt đã tới tìm ta, đáp ứng đề cử ta đến làm cái này liên minh minh chủ, hiện tại ta cũng muốn nghe một chút Lưu Lâu chủ ý của ngươi. Lưu Thiên Phóng híp mắt lại, hắn cũng không nghĩ tới này Kim Cửu Nguyệt dĩ nhiên như vậy không kìm được, nhanh như vậy liền kinh sợ rồi. Bất quá Lưu Thiên Phóng nhưng vẫn là cười ha hả nói, ta có thể có ý gì? Nếu như những người khác đều đề cử Tô Đại Nhân ngươi đến làm người minh chủ này, vậy ta tự nhiên là sẽ không phản đối. Tô Tính dùng tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn Lưu Thiên Phóng. Thiên Hạ Thất Bang ở trong liền chúc hắn Lưu Thiên Phóng nhất là láo lĩnh, hơn nữa Kim Ngọc Lâu ở Thiên Hạ Thất Bang bên trong cũng là ai cũng không đắc tội, thuộc về loại kia tuyệt đối trung lập thế lực. Chỉ bất quá dưới mắt Lưu Thiên Phóng muốn theo Đại Lưu nhưng là không thể, có Tô Tính ở, hắn ngày hôm nay nhất định phải cho Tô Tính một kết quả mới được. Chương 996, giao dịch tiểu thuyết, mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống tác giả, Phong tháng 7. Lưu Thiên Phóng làm người láo cá vô cùng, Tô Tính muốn hắn một cái hứa hẹn, thế nhưng là tại kết quả không có rốt cuộc trước đó, Lưu Thiên Phóng lại chỉ là ở nơi đó giả bộ ngớ ngẩn cùng từ chối. Kỳ thật đối với cái này vị trí minh chủ Lưu Thiên Phóng đã từng là nghĩ tới, bất quá hắn còn tính là lại có tự biết người minh. Nghĩ tới về sau hắn liền biết cái này vị trí minh chủ vô luận như thế nào đều không tới phiên hắn đến ngồi. Luận đến thực lực Lưu Thiên Phóng không tính mạnh nhưng cũng không tính yếu. Nhưng hắn khẳng định là không có địch kinh phi cùng Tô Tính thực lực kinh diễm là được rồi. Mà lại bọn hắn Kim Ngọc Lâu nội tình kỳ thật rất mỏng, lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn Kim Ngọc Lâu chỉ là giang hồ phong môi xuất thân một tổ chức, chuyên môn phụ trách buôn bán một chút tin tức, cùng Thiên Cơ Cốc cùng loại. Về sau Lưu Thiên Phóng quật khởi, lúc này mới đem Kim Ngọc Lâu phát triển thành hiện tại Thiên Hạ Thất Bang một trong. Chỉ bất quá liền xem như thế Kim Ngọc Lâu cũng không cách nào cùng cái khác Thiên Hạ Thất Bang tranh phong, bọn hắn Kim Ngọc Lâu bên trong dung thần cảnh võ giả chỉ có như vậy ba người mà thôi. Hơn nữa còn cùng hắn mặt cùng lòng không hợp, đệ tử khác cũng không tính là nhiều, cho nên cái này vị trí minh chủ đến phiên ai cũng là không tới phiên hắn. Cho nên mới thời điểm Lưu Thiên Phóng cũng đã hạ quyết tâm, không trộn rộn, cũng không dễ dàng tỏ thái độ, hết thảy cũng chỉ là theo Đại Lưu mà thôi. Tô Tính nhìn xem Lưu Thiên Phóng thản nhiên nói, Lưu Lâu chủ, Kim Ngọc Lâu có thể đi đến một bước này không dễ dàng, thế gian này có nhiều thứ cũng không phải ngươi không tuyển chọn liền có thể. Dưới mắt cái này vị trí minh chủ ta nhất định phải được, Niên Bang bang chủ Kim Cửu Nguyệt cũng đều đã đáp ứng ủng hộ ta tới làm người minh chủ này. Lưu Thiên Phóng cười hắc hắc nói, cái này không kỳ quái, Niên Bang sạp hàng trải lớn nhất, cho nên bọn hắn cũng là nhất nóng nảy một cái. Tô Tính nhìn xem Lưu Thiên Phóng thản nhiên nói, Niên Bang gấp, chẳng lẽ Lưu Lâu chủ ngươi liền không nóng nảy sao được? Lưu Thiên Phóng kinh ngạc nói, ta lấy gấp cái gì? Kim Ngọc Lâu thân ở Giang Đông, thậm chí Kim Trướng Hãn Quốc đều không có đụng tới nơi đó, Tô Tính Thiên Tru Minh người âm thầm đối Thiên Hạ Thất Bang động thủ. Kim Ngọc Lâu cũng chỉ là tổn thất một chút ở phía ngoài thế lực mà thôi, Kim Ngọc Lâu tổng bộ kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất. Cho nên Lưu Thiên Phóng nhưng không nóng nảy. Tô Tính thản nhiên nói, Lưu Lâu chủ ngươi hao tổn tâm cơ đặt xuống Kim Ngọc Lâu hiện tại cơ nghiệp, nhưng ngươi cam tâm chờ ngươi già đi về sau liền giao cho người khác sao? Không phải ta lắm miệng, mà là Lưu Lâu chủ ngươi làm người mặc dù khéo léo, nhưng có đôi khi lại có vẻ hơi tàn nhẫn không đủ. Kim Ngọc Lâu mấy vị kia thực quyền phó lâu chủ cùng ngươi đều là mặt cùng lòng không hợp, lầu này chủ chi vị tương lai ngươi chuẩn bị cho bọn hắn vẫn là cho con của mình. Ta cùng lệnh công tử Lưu Kiêu đã từng quen biết. Hắn năm đó mặc dù cũng giống vậy đứng hàng nhân bản. Nhưng bây giờ vẫn chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Đương nhiên hiện tại có Lưu Lâu chủ tại, thực lực vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là năng lực. Hiện tại có Lưu Lâu chủ ngươi che chở. Lưu Kiêu có thể tại Kim Ngọc Lâu ở trong đảm nhiệm thực chức, nhưng vạn nhất ngươi nếu là không có ở đây đâu. Hoặc là cái khác Kim Ngọc Lâu phó lâu chủ dẫn đầu tấn thăng đến Dương Thần Cảnh, trực tiếp lấy lực áp người, ngươi vừa chuẩn bị như thế nào? Lưu Thiên Phóng nhíu mày, Tô Tính nói những vật này hắn đều lo lắng qua, thậm chí hắn hiện tại gặp được tình huống cùng địch Kinh Phi có chút tương tự. Chỉ bất quá khác nhau là địch Kinh Phi bên kia thuần túy là bởi vì địch Vân Phi mình bất tranh khí. Dù là địch Vân Phi chỉ cần có thể làm đến trung nhân chi tư trình độ, có địch Kinh Phi làm hậu thuẫn, hắn cũng có thể an ổn khống chế tranh kiếm minh. Mà Kim Ngọc Lâu bên này thì thuần túy là bởi vì Kim Ngọc Lâu chính mình vấn đề. Lưu Kiêu tiềm lực cùng năng lực đều muốn so địch Vân Phi nhiều xuất sắc, nhưng cũng tiếc Kim Ngọc Lâu bên trong mấy cái kia phó lâu chủ lại là giả tâm bừng bừng, bọn hắn muốn đồ vật lại càng nhiều. Tô Tính nói Lưu Thiên Phóng thủ đoạn không ngoan độc, nhưng Lưu Thiên Phóng lại là có chút không phục. Hắn ngược lại là muốn thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng làm sao Kim Ngọc Lâu cái khác phó lâu chủ cơ hồ đều có dị tâm, nếu như hắn lại tàn nhẫn một chút, đem những cái kia có dị tâm người toàn bộ tru sát, đoán chừng Kim Ngọc Lâu cũng phải triệt để sụp đổ, tối thiểu muốn tổn thất hơn phân nửa thực lực. Tô Tính bỗng nhiên nói, Lưu lâu chủ, ta cùng lệnh công tử cũng coi là quen biết một trận, cho nên ta sẽ đưa hắn một vật, để hắn có thể ngồi vững vàng Kim Ngọc Lâu lâu chủ vị trí. Lưu Thiên Phóng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hỏi, thứ gì? Tô Tính khóe miệng mang theo mỉm cười nói, Giang Đông Đạo Lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí có đủ hay không? Lưu Thiên Phóng không phải người ngu, nghe xong Tô Tính, hắn lập tức liền hiểu Tô Tính là có ý gì, hắn cái này là chuẩn bị để cho mình cùng triều đình trở thành Lưu Kiêu chỗ dựa, chấn nhiếp Kim Ngọc Lâu bên trong những cái kia không an ổn người. Một khi Lưu Kiêu trở thành Giang Đông Đạo Lục phiến môn tổng bộ đầu, vậy hắn liền thuộc về người của triều đình, mà lại vị trí này chính là Tô Tính tiến cử, cho nên hắn đồng dạng cũng đã thành Tô Tính người. Kể từ đó Kim Ngọc Lâu đám người kia còn muốn trong bóng tối giở trò cũng liền muốn chú ý một chút, Lưu Thiên Phóng có lẽ sẽ bởi vì các loại lo lắng không đi động đến bọn hắn. Nhưng triều đình cùng Tô Tính lại là không có gì lo lắng. Thậm chí chỉ cần có đầy đủ thời gian, Lưu Kiêu triệt để khống chế Kim Ngọc Lâu cũng không phải việc khó gì. Về phần để con của mình trở thành triều đình ưng khuyển gia nhập lục phiến môn, điểm ấy đối với Lưu Thiên Phóng tới nói căn bản cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thiên hạ thất bang vốn chính là xuất thân từ lùm cỏ bên trong, không có nhiều như vậy giảng cứu, cũng không phải những cái kia chính đạo tông môn, bọn hắn Kim Ngọc Lâu luôn luôn đều là lấy lợi ích làm chủ. Huống hồ cái kia Thái Hành Sơn Trại cùng Đại Chu liên thủ. Kha Yển Nguyệt trở thành Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng, nhị đương gia Cơ Phóng Ca trở thành lục phiến môn tứ đại thần bộ sự tình cũng đều đã trên giang hồ lan truyền qua, mặc dù lên án người vẫn có một ít, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Tối thiểu hiện tại đem Lưu Thiên Phóng đổi thành Kha Yển Nguyệt, hắn cũng giống như vậy không có cái gì áp lực tâm lý. Lưu Thiên Phóng ánh mắt lộ ra mỉm cười đến, hắn trực tiếp đối Tô Tính chắp tay nói, Tô Đại Nhân, có qua có lại, ngươi phần nhân tình này ta nhận, ngươi yên tâm, lần này cái kia vị trí minh chủ tất nhiên là ngươi, về sau ta Kim Ngọc Lâu cũng nguyện ý trở thành Tô Đại Nhân minh hữu. Chỉ cần Tô Đại Nhân có việc phân phó, ta Kim Ngọc Lâu chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Tô Tính cười chắp tay một cái, trực tiếp đi ra cửa đi. Có thể tranh thủ đến Kim Ngọc Lâu duy trì liền đã đủ rồi, về phần Lưu Thiên Phóng nói cái gì muôn lần chết không chối từ câu nói như thế kia, làm chuyện Tiếu Lâm nghe là có thể, không cần coi là thật. Nhiệm vụ chính tuyến ở trong yêu cầu Tô Tính tổ kiến liên minh về sau kỳ thế lực nhất định phải lớn tại thiên hạ thất bang tổng thế lực 60%, kỳ thật hiện tại Tô Tính đã nhanh muốn đạt tới. Dưới mắt cái bang đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên hạ thất bang nhưng thật ra là thiên hạ lục bang. Tô Tính đã thu được niên bang cùng Kim Ngọc Lâu duy trì, cứ như vậy lại thêm 100% sẽ ủng hộ hắn anh hùng sẽ. Tô Tính kỳ thật đã thu được thiên hạ thất bang ở trong một nửa lực lượng, chỉ kém một tia liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Còn lại cái này ba phái bên trong, thất hùng hội thực lực cường đại, truyền thừa lâu đời, mặc dù những năm gần đây có vẻ hơi suy sụp, nhưng ngũ đại hội chủ đều không là dễ tới bối phận, đặc biệt là Trầm Vô Danh, càng là đứng hàng địa bảng vị trí thứ 8, tại bài danh bên trên còn cao hơn Tô Tính rất nhiều. Đương nhiên bảng danh sách loại vật này là không làm được đếm được, chỉ có thể làm một cái tham khảo. Thật giống như trước đó Trầm Vô Danh thăm dò Tô Tính, không chỉ có thứ gì đều không có thăm dò đi ra, chính hắn ngược lại còn muốn tại đối lực lượng lực khống chế bên trên kém bên trên Tô Tính một bậc. Chỉ bất quá coi như thế, Trầm Vô Danh cũng là có thực lực cùng lực lượng đến tranh đoạt cái này vị trí minh chủ, huống hồ Trầm Vô Danh người này cũng là giả tâm bừng bừng hạng người, nhìn hắn mấy ngày trước đây biểu hiện liền biết. Ngoại trừ thất hùng hội bên ngoài, tranh kiếm minh cũng là khó giải quyết vô cùng. Kỳ thật tranh kiếm minh thực lực cũng không tính quá mạnh, bởi vì tranh kiếm minh nội tình quá ít, cho dù nhân số đông đảo, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là đám ô hợp. Toàn bộ tranh kiếm minh duy nhất để Tô Tính kiên kỵ kỳ thật chỉ có một người, đó chính là Địch Kinh Phi. Đối với người này Tô Tính có chút nhìn không thấu, cho nên hắn cũng là 10 phần cảnh giác. Cho nên Thất Hùng hội cùng Tranh Kiếm Minh Tô Tính không có ý định động, hiện tại Tô Tính duy nhất có thể động liền chỉ có Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Nghĩ tới đây, Tô Tính trực tiếp liền hướng về Bích Huyết Thanh Sơn Đường vị trí đi đến. Tô Tính bỗng nhiên tới chơi để Hàng Thiên Sơn rất kinh ngạc, bất quá lập tức Hàng Thiên Sơn liền ở trong lòng cười lạnh không thôi, cái này Tô Tính nhất định là hao tổn bất quá bọn hắn, chuẩn bị đến nói một chút cái này Liên Minh Minh Chủ một chuyện. Hàng Thiên Sơn làm người nhất là lòng dạ hẹp hòi, Tô Tính lúc trước dám chơi bọn hắn Bích Huyết Thanh Sơn Đường mặt mũi, dám giết bọn hắn Bích Huyết Thanh Sơn Đường người, những chuyện này lúc trước bởi vì Hàng Thiên Sơn lo lắng Tô Tính thân phận, lại thêm cừu hận cũng không tới loại kia không chết không thôi trình độ, cho nên Hàng Thiên Sơn cũng không có xuất thủ đại quy mô trả thù Tô Tính. Bất quá Hàng Thiên Sơn không xuất thủ lại cũng không đại biểu hắn có thể đem đoạn ân oán kia lãng quên, hiện tại đã Tô Tính cầu đến trên đầu của hắn, vậy mình nhưng liền không cần khách khí. Nghĩ tới đây, Hàng Thiên Sơn khóe miệng lộ ra một vòng không rõ ý cười nói, Tô Đại Nhân đã tới vậy thì mời tiến đi, nhưng là muốn cùng ta trao đổi cái kia Liên Minh một chuyện. Tô Tính đóng cửa lại thản nhiên nói, chính là việc này. Hàng Thiên Sơn ra vẻ khó xử lắc lắc đầu nói, Tô Đại Nhân, vấn đề này nhưng là có chút khó làm a, cái này vị trí minh chủ đủ khả năng mang tới thanh danh ngươi cũng biết. Liền xem như ta không đi tranh, cũng sẽ những người khác đi tranh. Tô Tính lạnh nhạt nói, những người khác liền không cần phải để ý đến, chỉ cần Hàng Đường chủ ngươi tại lần sau nghị sự thời điểm ủng hộ ta vậy liền đầy đủ. Hàng Thiên Sơn kinh ngạc một cái này Tô Tính làm sao trực tiếp. Bất quá Hàng Thiên Sơn cũng không có để ý, hắn chỉ là cười ha hả nói, Tô Đại Nhân muốn thu hoạch được ủng hộ của ta, vậy chúng ta trướng sẽ phải hảo hảo tính toán, những năm này ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường thế nhưng là không ít tại Tô Đại Nhân trên tay ngươi ăn thiệt thòi a, như vậy đi. Chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi. Hàng Thiên Sơn còn chưa có nói xong liền bị Tô Tính trực tiếp đánh gãy. Lúc trước những ân oán kia xóa bỏ, ta có thể buông tha các ngươi Bích Huyết Thanh Sơn Đường một lần. Tô Tính trực tiếp vung tay lên nói. Hàng Thiên Sơn còn lại lời nói lập tức bị hắn nén trở về, lúc này Hàng Thiên Sơn càng là dùng ánh mắt bất khả tư nghị đang nhìn Tô Tính, hắn nói cái gì? Buông tha Bích Huyết Thanh Sơn Đường một lần. Hàng Thiên Sơn giận quá mà cười nói, Tô Đại Nhân, ngươi đây rốt cuộc là đi cầu người vẫn là đến uy hiếp người. Ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường cần phải ngươi đến buông tha. Lúc này Hàng Thiên Sơn thậm chí hoài nghi cái này Tô Tính đã điên rồi, loại lời này hắn thế mà đều nói ra miệng. Mình còn không có ra điều kiện đâu, cái này Tô Tính vậy mà nói cái gì trước kia ân oán xóa bỏ, còn cần một loại bố thí ngữ khí nói ra lời nói này, đơn giản liền là không biết mùi vị. Hàng Thiên Sơn nhìn trước mắt Tô Tính, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi người trước mắt này có phải hay không những người khác dịch dung cải trang, bởi vì tại hắn trong ấn tượng Tô Tính hẳn là sẽ không như thế ngớ ngẩn mới đúng. Lúc trước ân oán hắn còn không có cùng Tô Tính hảo hảo tính toán sổ sách đâu. Kết quả hiện tại Tô Tính vậy mà nói cái gì ân oán kết, đây không phải không biết mùi vị là cái gì. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính trong mắt lại là lóe lên một tia lãnh mang nói, Hàng Đường chủ, xem ra ngươi còn có tâm tư khác đi. Đã ngươi không nguyện ý cùng ta chấm dứt ân oán, vậy ta cũng chỉ có thể diệt ngươi Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Hàng Thiên Sơn giận quá mà cười nói, diệt ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Tô Tính ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là chân vũ cảnh lục địa thần tiên hay sao? Tô Tính trầm giọng nói, thế nào, ngươi không tin? Vậy ngươi liền có thể thử một chút. Thử một chút ta có dám hay không diệt Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Niên Bang, Kim Ngọc Lâu, Anh Hùng Hội ba phái đã đáp ứng giúp ta, tập hợp thiên hạ thất bang một nửa lực lượng, lần này liên minh ta đã thành công một nửa. Thất Hùng Hội cùng Tranh Kiếm Minh ta hiện tại không động được. Bọn hắn không đồng ý liên minh cũng không quan trọng, dù sao tập hợp cái này ba phái lực lượng ta cũng có nắm chắc đánh lui kim trướng Hãn Quốc. Hàng Thiên Sơn bị Tô Tính lời nói làm có chút kinh nghi bất định, cái này ba phái coi là thật đã quyết định giúp Tô Tính rồi. Đương nhiên Hàng Thiên Sơn nghi hoặc chỉ kéo dài một lát cũng đã biến mất. Bởi vì Tô Tính cũng không có lừa hắn tất yếu, dưới mắt thiên hạ thất ba người đều cùng một chỗ, đến ngày mai kết quả tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Đã thiên hạ thất bang ở trong có một nửa người đều đồng ý giúp ngươi, ngươi còn nhất định phải cuốn lấy ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường làm gì? Tô Tính đương nhiên nói, Bởi vì ngươi biết huyết thanh sơn đường cùng ta có thù hận a, ta trước đó liền nói qua, chỉ cần ngươi đáp ứng tại liên minh nghị sự thời điểm phụng ta làm minh chủ, nghe ta điều khiển, vậy ta liền không sẽ động thủ. Bằng không đợi kim trướng Hãn Quốc sự tình kết về sau, ngươi liền cho các ngươi toàn bộ bích huyết thanh sơn đường chuẩn bị hậu sự đi. Đừng tưởng rằng cùng là thiên hạ bảy giúp mấy phái sẽ nhúng tay, niên bang các loại tông môn đã đảo hướng ta, mà lại thất hùng hội cùng tranh kiếm minh, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cứu ngươi sao? Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái là đáp ứng liên minh đồng thời phụng ta làm minh chủ, một cái khác chính là các loại kim trướng Hãn Quốc chuyện về sau, vì chính ngươi sớm chuẩn bị tang sự. Đây là đang uy hiếp ta. Hàng Thiên Sơn nhìn xem Tô Tín Hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng là cảm giác có một cổ khuất nhục cảm giác. Cái kia ba phái đã quyết định duy trì hắn. Thất hùng hội cùng tranh kiếm minh hắn Tô Tín không động được, kết quả lại vẫn cứ động mình, hợp lấy cái này quả hồng liền chọn mềm bóp. Mình chính là cái kia quả hồng mềm. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia trào phúng chi ý nói, ngươi bây giờ mới nhìn ra được sao? Tô Tín cùng niên bang không có thù gì oán, cho nên hắn có thể đi cùng niên bang giảng đạo lý, lợi dụng niên bang vội vàng tâm tình đổi đến ủng hộ của bọn hắn. Tô Tín cũng biết Lưu Thiên Phóng nhược điểm, biết hắn đang lo lắng cái gì, cho nên hắn cũng thành công lợi dụ được đến Kim Ngọc Lâu duy trì. Nhưng trước mắt Hàng Thiên Sơn thế nhưng là cùng Lưu Thiên Phóng cùng Kim Cửu Nguyệt là hai loại người, người này âm hiểm bỉ ổi, làm người hèn hạ vô sĩ, hai mặt, trên giang hồ danh tiếng thật không tốt. Chỉ bằng Tô Tín cùng Bích Huyết Thanh Sơn đường ân oán, hắn nếu là cũng hiểu chi lấy lý, lấy lợi dụ, cái kia Hàng Thiên Sơn là 100% sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên đang quyết định đi tìm Hàng Thiên Sơn trước đó Tô Tín liền đã có kế sách, những người khác có thể lợi dụ, nhưng phóng tới Hàng Thiên Sơn nơi này lại là chỉ có thể uy hiếp. Đương nhiên hiện tại Tô Tín cũng là có tư cách đi uy hiếp Bích Huyết Thanh Sơn đường. Ngày xưa Mạnh Kinh Tiên có thể một người một kiếm liền để Hàng Thiên Sơn nhận sợ, tại cá nhân thực lực bên trên Tô Tín mặc dù không bằng Mạnh Kinh Tiên, nhưng dưới mắt hắn có được triều đình đại thế, thủ hạ càng là cường giả vô số, một cái Bích Huyết Thanh Sơn đường, không nói vất tay đã diệt cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn trước mắt Tô Tín cái kia khinh thường biểu lộ, Hàng Thiên Sơn bỗng nhiên đập nát trước mắt mình cái bàn, quanh thân khí thế ngút trời, mang theo một cổ cường đại uy thế. Tô Tín, ngươi làm cũng không tránh khỏi quá phận một chút. Tô Tín hơi nheo mắt lại, lúc này liền hừ lạnh một tiếng. Quanh người hắn một cổ huyền ảo khí thế lập tức bộc phát ra, cường đại khí tràn lĩnh vực lập tức đem cả gian phòng ốc chỗ vờn quanh, một thanh kim sắc tiểu kiếm từ Tô Tín sau lưng dâng lên, mang theo một cổ kinh khủng dọa người khí thế. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim cũng không hoàn toàn là từ nguyên thần ngưng tụ thành tiểu kiếm, mà là tập hợp Tô Tín kiếm đạo đại thành về sau sản phẩm. Lấy thần ngự khí, đồng dạng cũng là lấy thần ngưng kiếm. Cái kia tiểu kiếm chung quanh tản ra thần mang vàng ống đều tại cắt nứt lấy hư không, lộ ra đến mức dị thường kinh khủng. Ở vào cái kia tiểu kiếm trung tâm Hàng Thiên Sơn sắc mặt vô cùng lo lắng. Thậm chí có mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắn không có cùng Tô Tín chính diện giao thủ qua, mặc dù trước đó Trầm Vô Danh đã từng trước mặt mọi người thăm dò qua Tô Tín một lần, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là thăm dò. Căn bản là không thể hiện được Tô Tín thực lực chân chính tới. Mà lại dưới mắt Tô Tín bộc phát ra uy thế lại là để Hàng Thiên Sơn thật sợ, e ngại, thậm chí để hắn nghĩ tới lúc trước Mạnh Kinh Tiên. Thế nhân đều biết lúc trước Mạnh Kinh Tiên một mình cưỡi ngựa bên trên Bích Huyết Thanh Sơn đường, trực tiếp áp đảo Hàng Thiên Sơn, để hắn không còn dám đối địch kiếm môn bỏ đá xuống giếng. Rất nhiều người đều coi là lúc trước Mạnh Kinh Tiên khẳng định là cùng Hàng Thiên Sơn đại chiến một trận. Này mới khiến Hàng Thiên Sơn nhận thua chịu thua. Chỉ có Hàng Thiên Sơn chính mình mới biết, kỳ thật lúc trước căn bản cũng không có cái gọi là đại chiến cái gì, thậm chí Mạnh Kinh Tiên ngay cả kiếm đều không có ra, hắn chỉ là lộ ra một đạo kiếm ý, nhưng chỉ là kiếm ý kia cũng đã để Hàng Thiên Sơn kinh hồn tán đảm, thậm chí ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Dưới mắt hắn đối mặt Tô Tinh cũng giống như vậy, cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên phong mang duệ sắc vô cùng. Thậm chí để Hàng Thiên Sơn cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp. Hàng đường chủ, nhớ kỹ hôm nay lời ta từng nói, ngày mai ứng nên lựa chọn thế nào, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ rõ ràng. Tô Tín thu hồi khí thế trên người, trong mắt lộ ra lại là một tia lạnh lùng chi sắc, không có cho Hàng Thiên Sơn lại nói cái gì cơ hội, Tô Tín trực tiếp quay người liền đi. Hàng Thiên Sơn trong phòng im lặng không nói, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tô Tính có dám hay không động thủ giết hắn Bích Huyết Thanh Sơn Đường Hàng Thiên Sơn không biết, bất quá Tô Tính có năng lực đem hắn đánh giết, điểm ấy Hàng Thiên Sơn lại là có thể xác định. Bích Huyết Thanh Sơn Đường có thể có hiện tại loại này quy mô. Kỳ thật ở trong đó cũng không thiếu được Hàng Thiên Sơn đủ loại mưu tính, các loại tính toán. Chỉ bất quá lại nhiều tính toán nhưng cũng là đánh không lại trên thực lực nghiền ép, loại cảm giác này để Hàng Thiên Sơn tràn đầy cảm giác thất bại. Ngày xưa Mạnh Kinh Tiên ép hắn không dám ra tay, không nghĩ tới hôm nay Tô Tính một tên tiểu bối nhưng cũng có thể đứng ở ngày xưa Mạnh Kinh Tiên vị trí bên trên, loại tình huống này để Hàng Thiên Sơn cảm giác có chút khuất nhục. Chỉ bất quá liền xem như lại khuất nhục Hàng Thiên Sơn cũng phải tiếp nhận hiện thực, đối với việc này hắn có dám hay không cầm Bích Huyết Thanh Sơn Đường tương lai đi cược. Có dám hay không cầm tính mạng của mình đi cược, có vẻ như đây không phải một cái rất khó khăn lựa chọn. Sáng sớm hôm sau, Tô Tính lập tức liền để cho người ta tìm đến Thiên Hạ Thất Bang người nghị sự, bất quá lần này nghị sự trực tiếp tại Tam Giang Đường Thủy Tổng Minh trong diễn võ trường cử hành, không trống trơn có Thiên Hạ Thất Bang người tại. Còn có còn lại Trung Nguyên mấy đạo to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tông môn phái người tới hoặc là đại biểu. Đương nhiên những cái kia tiểu phái người mặc dù nhiều, nhưng chân chính có thể tạo được quyền quyết định vẫn là Thiên Hạ Thất Bang. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là điểm ấy trong đó nhất là nóng nảy mấy người. Kim trướng Hãn Quốc gót sắt đã tứ ngược Trung Nguyên, những cái kia đại phái có thể gối cao không lo, Kim trướng Hãn Quốc đã ở tại cao tầng ban bố nhất trọng mệnh lệnh. Để bọn hắn không dám đối những cái kia đại phái động thủ. Mà lại trong khoảng thời gian này ngoại trừ Tô Tính phái Thiên Tru Minh người lấy giết đỏ cả mắt làm lý do để những người kia tiến công Thiên Hạ Thất Bang, còn lại địa vực vẫn còn cơ hồ không có kim trướng Hãn Quốc đối những cái kia đại phái xuất thủ tin tức truyền đến. Đương nhiên những cái kia đại phái bọn hắn không dám động. Những này tiểu bang phái tự nhiên cũng đã thành kim trướng Hãn Quốc mục tiêu, không ít tông môn bị cướp. Những tông môn này cũng là tại phản kháng ở trong chết không ít người, cho nên so với Thiên Hạ Thất Bang, bọn hắn mới thật sự là muốn thúc đẩy cái này người trong liên minh. Thiên Hạ Thất Bang người an vị, Trầm Vô Danh trên mặt không khỏi lộ ra một tia tốt sắc đến, xem ra lần này Tô Tính là chuẩn bị muốn thỏa hiệp. Lần này kim trướng Hãn Quốc tới rất hung mãnh, chỉ bất quá đám bọn hắn thất hùng hội còn chống đỡ được, mà lại lấy bọn hắn thất hùng hội thực lực nội tình. Điểm ấy tổn thương qua một thời gian ngắn liền sẽ triệt để nuôi trở về. Mà lại làm xong Tô Tính, bọn hắn thất hùng hội có thể nói đối cái này vị trí minh chủ là nhất định phải được. Thiên Hạ Thất Bang ở trong luận đến thực lực tổng hợp, bọn hắn thất hùng hội có thể nói là mạnh nhất một cái. Niên bang mặc dù nhân số nhiều, danh xưng là thiên hạ đệ nhất đại bang, nhưng kỳ thật hư vô cùng, có chút ngay cả hậu thiên võ giả đều không phải là bang chúng cũng không thể lấy ra góp đủ số. Mà tranh kiếm minh thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mạnh chỉ mạnh tại địch kinh phi một người, còn lại đều là một chút đám ô hợp mà thôi, không đáng để lo. Cho nên lần này hắn Trầm Vô Danh nếu là có thể cầm tới cái này vị trí minh chủ. Bằng vào cái này to lớn uy vọng hắn hoàn toàn có thể vấn đỉnh cái này thiên hạ thất bang đứng đầu vị trí. Tất cả mọi người nhập tọa về sau, Tô Tính cất cao giọng nói, chư vị, dưới mắt kim trướng Hãn Quốc khí thế hung hung. Ta Trung Nguyên Võ Lâm đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên liên minh một chuyện là cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, chư vị đối tạo thành liên minh một chuyện phải chăng còn có khác biệt ý kiến. Lưu Thiên Phóng cái thứ nhất nói, đương nhiên không có ý kiến. Trầm Vô Danh phủi Lưu Thiên Phóng một chút, hơi kinh ngạc hắn vì sao lại gấp gáp như vậy phát biểu ý kiến. Phải biết bọn hắn Kim Ngọc Lâu tổn thất cũng không lớn. Lưu Thiên Phóng về sau, cái khác thiên hạ thất ba người đều biểu thị đồng ý liên minh. Liền ngay cả địch kinh phi đều là khẽ gật đầu một cái. Bất quá ngay tại Tô Tính muốn tiếp tục nói cái gì lúc, Trầm Vô Danh lại là bỗng nhiên nói, Tô Đại Nhân, cái này liên minh một chuyện chúng ta đều đã đáp ứng, cái này vị trí minh chủ chẳng lẽ không nên trước tuyển đi ra không? Tô Tính mang theo ý cười nói, Trầm Thiên Vương, chẳng lẽ ta ngày đó nói còn chưa đủ hiểu chưa? Đối kháng kim trướng Hãn Quốc ta đại chu xuất lực lớn nhất, cái này vị trí minh chủ ngoài ta còn ai? Ta vẫn là câu nói kia. Ai nếu là có đảm lượng đi cùng kim trướng Hãn Quốc xung phong, cái kia cái này vị trí minh chủ ta liền cấp cho hắn. Trầm Vô Danh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Tô Đại Nhân, ngươi đây là đang đùa nghịch chúng ta. Hắn lúc đầu coi là Tô Tính đã không chịu nổi, muốn trước tổ thành liên minh, không nghĩ tới hắn lại còn muốn chiếm cứ cái này vị trí minh chủ không thả. Trầm Vô Danh mặt giận dữ, hiển nhiên không nghĩ tới đều đã đến lúc này, Tô Tính lại còn ngoan cố đến cùng. Tô Tính nhìn xem Trầm Vô Danh thản nhiên nói, Trầm Thiên Vương, ngươi nói như vậy lại là ý gì? Xem ra ngươi đây là đang chất vấn ta làm cái này liên minh chi chủ đi. Trầm Vô Danh cười lạnh nói, không phải ta chất vấn ngươi, mà là toàn bộ thiên hạ bảy giúp đều không đồng ý ngươi coi cái này liên minh chi chủ. Tô Tính khóe miệng mang theo một tia khó lường ý cười lắc lắc đầu nói, cái này nhưng không nhất định, không tin Trầm Thiên Vương có thể đi hỏi một chút những người khác, các ngươi Thất Hùng hội mặc dù thế lớn, nhưng không thể đại biểu toàn bộ thiên hạ bảy giúp. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Trầm Vô Danh trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Quả nhiên, Lưu Thiên Phóng cái thứ nhất liền đứng ra nói, ta Kim Ngọc Lâu duy trì Tô Đại Nhân làm minh chủ dẫn đầu chúng ta đánh tan Kim Trướng Hãn Quốc. Lời vừa nói ra, Trầm Vô Danh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cũng không biết cái này Tô Tính đến tột cùng là cho Lưu Thiên Phóng hứa hẹn gì, vậy mà để cái này luôn luôn đều trượt không trượt tay Lưu Thiên Phóng đều công nhiên đáp ứng duy trì hắn. Mà lại theo Lưu Thiên Phóng mở miệng, Kim Cửu Nguyệt cũng là thản nhiên nói, ta Niên Bang cũng đồng ý duy trì Tô Đại Nhân trở thành minh chủ. Trầm Vô Danh lập tức trợn to mắt nhìn Kim Cửu Nguyệt. Niên Bang giả tâm hắn là biết đến, thậm chí lần này vị trí minh chủ hắn đều làm xong muốn đi cùng Niên Bang cạnh tranh chuẩn bị, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng Niên Bang vậy mà lại đem vị trí này tặng cho Tô Tính. Kim Cửu Nguyệt đây là điên rồi sao? Lúc này Nhâm Bình Sinh cũng là mở miệng nói, càng nhanh tạo thành liên minh chống lại Kim Trướng Hãn Quốc, đây đối với Trung Nguyên Võ Lâm tới nói cũng là một chuyện may mắn. Cho nên ta Anh Hùng hội cũng là duy trì Tô Đại Nhân tới làm người minh chủ này. Nhâm Bình Sinh dựa theo Trần Độ nói, mặt ngoài bảo trì chính là trung lập thái độ, cho nên đợi đến Kim Cửu Nguyệt cùng Lưu Thiên Phóng đều mở miệng về sau hắn mới nói. Mà lại hắn nói hết thảy cũng đều là dựa theo Anh Hùng hội dĩ vãng phong cách hành sự tới nói, những người khác cũng đều coi là Nhâm Bình Sinh là tại lo lắng Trung Nguyên Võ Lâm an nguy. Cho nên nhìn thấy có người duy trì Tô Tính thời điểm hắn mới mở miệng. Tối thiểu cùng Kim Cửu Nguyệt cùng Lưu Thiên Phóng so, Nhâm Bình Sinh duy trì Tô Tính lý do ngược lại là lộ ra đơn thuần vô cùng. Trầm Vô Danh lúc này sắc mặt đã là khó nhìn tới cực điểm, có vẻ như hắn phát hiện có nhiều thứ đã thoát ly hắn nắm trong tay. Thiên hạ thất bang không tính cái bang chỉ có 6 nhà, kết quả bây giờ lại là có 3 nhà đều duy trì Tô Tính, cứ như vậy người minh chủ này chi vị coi như không phải Tô Tính, hắn Trầm Vô Danh cũng làm không được. Bởi vì tranh kiếm minh khẳng định là sẽ không đi ủng hộ hắn. Mà lại càng làm cho Trầm Vô Danh không nghĩ tới còn ở phía sau, ở một bên vẫn luôn không nói gì, sắc mặt cũng là rất khó nhìn Hàng Thiên Sơn lại là dụng khổ chát chát giọng nói, ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng duy trì Tô Đại Nhân trở thành liên minh chi chủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Hàng Thiên Sơn cùng Tô Tính, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Bích Huyết Thanh Sơn Đường là cái gì diễn xuất bọn họ cũng đều biết. Trọng yếu nhất chính là Hàng Thiên Sơn cùng Tô Tính ân oán bọn hắn cũng đều biết, Tô Tính đến cùng là thế nào mới khiến cho Hàng Thiên Sơn đáp ứng ủng hộ hắn. Liền lấy Hàng Thiên Sơn loại kia tính cách, ngay tại lúc này hắn không bỏ đá xuống giếng liền không tệ, hắn làm sao có thể sẽ còn trái lại đi duy trì Tô Tính. Hơn nữa nhìn Hàng Thiên Sơn lúc này cái kia biến thành màu đen sắc mặt, lộ ra Tô Tính dụng đoán chừng không phải lợi dụ hoặc là hợp tác thủ đoạn. Dưới mắt 6 nhà ở trong có 4 nhà đều là duy trì Tô Tính, hắn cái này liên minh chi chủ vị trí cũng kém không nhiều là ngồi vững. Tô Tính nhìn xem Trầm Vô Danh thản nhiên nói, Trầm Thiên Vương, hiện tại ngươi còn có ý kiến gì không? Nhìn xem Tô Tính lúc này bộ dáng, Trầm Vô Danh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn thậm chí đều muốn trực tiếp vất tay áo mà đi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này Tô Tính là hao tổn bất quá bọn hắn chuẩn bị nhận thua. Nhưng người nào nghĩ tới cái này Tô Tính lại là đã sớm trong bóng tối bố cục tốt đây hết thảy, những gì hắn làm đoán chừng ở trong mắt Tô Tính liền cùng tôm tép nhãi nhép, hắn Trầm Vô Danh nhưng cho tới bây giờ đều không có bị tính toán như thế qua. Bất quá Trầm Vô Danh tính tình mặc dù táo bạo, nhưng hắn cũng giống như vậy nhịn rất giỏi. Dưới mắt loại thời điểm này hắn nếu là rời đi, cái kia ngày thứ hai trên giang hồ liền sẽ lưu truyền hắn Thất Hùng hội không để ý đại cục. Tại cái khác thiên hạ thất bang liên minh đối kháng Kim Trướng Hãn Quốc thời điểm bọn hắn Thất Hùng hội lại là nhát gan lùi bước, không có chút nào đảm đương các loại. Khác thanh danh Thất Hùng hội có thể không cần, nhưng nếu là bị an cái trước tham sống sợ chết, tại dị tộc trước mặt co vòi thanh danh, vậy nhưng liền được không bù mất. Thất hùng hội mặc dù truyền thừa thật lâu, nhưng nó cũng dù sao cũng là thiên hạ thất bang xuất thân hạng người thảo mãn. Những này lùng cỏ xuất thân võ giả có lẽ thực lực khá thấp, có lẽ xuất thân không tốt, nhưng trong lòng bọn họ lại cũng có được thuộc tại điểm mấu chốt của mình. Có lẽ bọn hắn cùng những cái kia hiệp nghĩa chi sĩ không so được, nhưng bọn hắn lại cũng sẽ không lựa chọn gia nhập một cái tại dị tộc xâm lấn trước mặt đều tham sống sợ chết bang phái. Cho nên Trầm Vô Danh hiện tại cho dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn nhưng như cũ không thể đi. Bất quá lúc này ở một bên vẫn luôn không nói gì Địch Kinh Phi lại là bỗng nhiên đứng lên. Thấy cảnh này Trầm Vô Danh trong lòng lập tức khẽ động, thiên hạ thất bang bên trong, Trầm Vô Danh duy nhất không có nắm chắc thắng qua liền chỉ có Địch Kinh Phi. Mặc dù Địch Kinh Phi tuổi tác tại Trầm Vô Danh bọn người xem ra vẫn như cũ là thuộc về giang hồ tiểu bối. Nhưng hắn cùng Tô Tính, đều không phải là loại kia không thể dùng tuổi tác đi cân nhắc tồn tại. Trọng yếu nhất chính là Địch Kinh Phi người này nhưng cũng là cường thế vô cùng, ngày xưa tranh kiếm minh quật khởi thời điểm gặp được gian nan hiểm trở thế nhưng là không ít, thậm chí ở đây những này thiên hạ thất bang xuất thân võ giả đều cùng Địch Kinh Phi đã từng quen biết. Người này từ xuất đạo đến nay đến bây giờ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có khuất tại dưới người thời điểm. Hiện tại để Địch Kinh Phi cam nguyện nhận Tô Tính vì minh chủ, nghe hắn hiệu lệnh, loại chuyện này theo Trầm Vô Danh lại là khó chi lại khó. Tô Tính nhìn xem Địch Kinh Phi trầm giọng nói, Địch minh chủ nói ra suy nghĩ của mình. Địch Kinh Phi thản nhiên nói, cái này cái gọi là vị trí minh chủ chỉ bất quá chỉ là một cái thanh danh, tranh kiếm minh không cần thanh danh. Ta Địch Kinh Phi cũng không cần thanh danh. Lưu Thiên phóng phủi Địch Kinh Phi một chút, Kim Ngọc Lâu tiền thân chính là giang hồ phong môi xuất thân, cho nên hắn đối Địch Kinh Phi tư liệu cũng là hiểu rất rõ. Địch Kinh Phi một lòng nghiên cứu võ đạo, tranh kiếm minh làm việc cũng là vừa chính vừa tà, đoán chừng cái này vị trí minh chủ mang tới danh vọng Địch Kinh Phi cũng thật đúng là giống hắn nói tới như vậy. Có chút chướng mắt. Đương nhiên liền để Địch Kinh Phi dễ dàng như vậy liền đem cái này vị trí minh chủ tặng cho Tô Tính, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Địch Kinh Phi nói tiếp, vị trí minh chủ ta không cần, đồng dạng cái này liên minh ta cũng không cần, muốn chống lại kim trướng Hãn Quốc, ta tranh kiếm minh tự nhiên sẽ xuất thủ. Tô Đại Nhân muốn để cho ta tranh kiếm minh cũng gia nhập cái này liên minh ở trong kỳ thật rất đơn giản, trực tiếp dùng thực lực nói chuyện, thắng qua ta. Tranh kiếm minh gia nhập liên minh bên trong, nghe theo Tô Đại Nhân ngươi chỉ huy. Nhưng Tô Đại Nhân ngươi nếu là bại. Đây hết thảy tự nhiên là không cần nói nhiều, một trận chiến này, Tô Đại Nhân ngươi có dám ứng. Tô Tính nhìn về phía Địch Kinh Phi, hắn trước kia mặc dù không có cùng Địch Kinh Phi đã từng quen biết, nhưng hắn có Địch Kinh Phi tài liệu cặn kẽ, từ Địch Kinh Phi dĩ vãng phương thức làm việc đến xem, đây là một cái rất trực tiếp người. Tô Tính cùng Địch Kinh Phi đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh xuống như thế một mảng lớn cơ nghiệp, giống nhau điểm là hai người đều rất trẻ trung, điểm khác biệt là hai người phương thức làm việc hoàn toàn khác biệt. Tô Tính làm việc không từ thủ đoạn. Chỉ nhận lợi ích, mọi thứ chỉ cần lợi ích phù hợp yêu cầu của hắn, như vậy Tô Tính có thể dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào tới. Nhưng Địch Kinh Phi không giống, hắn chỉ nhận thực lực của mình, tại sáng lập tranh kiếm minh trong quá trình. Hắn nhưng là âm mưu quỷ kế đều không có qua, trực tiếp lấy lực áp người, rất bá đạo. Đương nhiên nếu như Địch Kinh Phi sẽ chỉ lấy lực áp người vậy hắn cũng chỉ là một cái vô não mãn phu mà thôi. Hắn không cần âm mưu quỷ kế đi mưu hại người khác cũng sẽ dùng âm mưu quỷ kế đi mưu hại hắn. Những này tính toán hắn có thể nhìn ra, cũng có thể dùng càng thêm dùng ít sức xảo diệu phương thức đến giải quyết. Nhưng Địch Kinh Phi lại vẫn như cũ là lựa chọn dùng quả đấm mình đến giải quyết vấn đề, chỉ bằng vào điểm ấy liền có thể rất tốt thuyết minh Địch Kinh Phi tính cách. Địch Kinh Phi đối tại thực lực của mình rất tự tin, thậm chí đã tự tin đến một cái cực đoan trình độ, dạng này người nếu là không có trưởng thành, cái kia chính là vô não mãn phu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác phát triển đến bây giờ như thế một cái thực lực cùng địa vị, cái này liền rất khủng bố. Tô Tính bình thường mặc dù cũng rất ưa thích dùng một chút âm mưu tính toán, đó là bởi vì Tô Tính ưa thích dùng nhất dùng ít sức phương thức đến giải quyết một việc. Nhưng Tô Tính cũng rất biết rõ, võ giả cuối cùng vẫn là muốn dùng quả đấm để nói chuyện. Tại Tô Tính biết dương thần cảnh võ giả bên trong, Mạnh Kinh Tiên mặc dù vẫn là dương thần cảnh, nhưng hắn lại là đã vượt ra cảnh giới này, thậm chí không thể dùng dương thần cảnh đến đối đãi. còn lại cái khác có thể đứng tại đỉnh phong dương thần cảnh võ giả, cơ hồ đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Địch Kinh Phi càng là đứng hàng địa bảng thứ 7, thực lực tuyệt đối là dương thần cảnh ở trong đỉnh tiêm tồn tại. Cùng loại thực lực này tồn tại giao thủ, đối ở hiện tại Tô Tính tới nói tuyệt đối là một cái nghiệm chứng thực lực cơ hội tốt. Cho nên đã Địch Kinh Phi nói ra muốn một trận chiến, cái kia Tô Tính tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn xem Địch Kinh Phi, Tô Tính tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói, Địch Minh Chủ đã muốn một trận chiến, vậy tại hạ phụng bồi. Nhìn thấy Tô Tính đáp ứng, mọi người ở đây lập tức xôn xao, đặc biệt là Lưu Thiên Phóng bọn người, 10 phần không hiểu. 6 nhà ở trong có 4 nhà đều đã đáp ứng gia nhập liên minh, mà lại tranh kiếm minh mạnh chỉ là Địch Kinh Phi một cái, nó thực lực tổng hợp cũng không tính quá mạnh, thiếu một cái tranh kiếm minh, đối khắp cả liên minh kỳ thật cũng không có có ảnh hưởng gì. Có thể nói Địch Kinh Phi đã không nguyện ý gia nhập liên minh, không muốn nghe từ Tô Tính chỉ huy. Cái kia liền trực tiếp để hắn đi liền là đi, tội gì phải đáp ứng Địch Kinh Phi một trận chiến này đâu. Về phần người bên ngoài có thể hay không nói Tô Tính e sợ chiến điểm ấy căn bản cũng không cần lo lắng, Tô Tính hoàn toàn có lý do giải thích đây hết thảy. Dưới mắt kim trướng Hãn Quốc gốc sắc đã đang uy hiếp đến Trung Nguyên Võ Lâm, mỗi kéo dài một khắc nói không chừng liền sẽ có một cái môn phái nhỏ gặp phải kim trướng Hãn Quốc uy hiếp, Tô Tính thân là liên minh chi chủ, tự nhiên muốn cân nhắc đại kế. Mà không phải ở chỗ này xính người vũ dũng. Dưới mắt Tô Tính trực tiếp đáp ứng cùng Địch Kinh Phi một trận chiến, vạn nhất thua, đây đối với Tô Tính thanh danh bên trên đã kích nhưng rất lớn. Đặt ở bình thường như thế không có vấn đề, dù sao Địch Kinh Phi địa bản bài danh thế nhưng là còn cao hơn Tô Tính nhiều. Nhưng bây giờ Tô Tính thế nhưng là liên minh chi chủ, kết quả còn không có chính thức tạo thành liên minh đâu, liền thua một ván trước, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Chương 1000 tột cùng. Ở dương thần cảnh võ giả trong, Tô Tính cùng Địch Kinh Phi đều là cái loại đó thời gian tu luyện không dài tồn tại, chỉ bất quá Địch Kinh Phi thời gian tu luyện coi như là ngắn nữa, vậy cũng nếu so với Tô Tính nhiều như vậy hơn 20 năm. Hơn nữa Địch Kinh Phi Bích Thủy Thanh Long Quyết cũng là một môn đại khí vô cùng, khí thế bàn bạc công pháp, trực tiếp lấy lực áp người, để cho Tô Tính nhất thời cảm thấy một cổ cực mạnh áp lực. Có thể nói từ trước đến nay đã giao thủ dương thần cảnh võ giả trong, Địch Kinh Phi chính là mang cho Tô Tính áp lực lớn nhất một người. Hắn có thể đứng hàng địa bảng thứ 7, đúng là không phải là đơn giản hạng người. Ở đó chân khí sóng lớn đánh vào dưới, Tô Tính lần đầu tiên lui, bất quá hắn ở lui đồng thời cũng là trực tiếp xuất thủ, tay trái vung lên, vô số kiếm khí ầm ầm bộc phát, tay phải chỉ kính điểm ra. Trong nháy mắt tam phân thần chỉ uyển nhược phô thiên cái địa một loại hướng Địch Kinh Phi gào thét tới. Tô Tính tam phân quy nguyên khí mặc dù cũng là tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, bất quá coi như chân khí của hắn có thể đạt tới tam nguyên lưu chuyển, sanh sanh không ngừng, nhưng cùng Địch Kinh Phi so sánh nhưng vẫn là phải kém thượng một tia. Cho nên hắn cũng chỉ có thể bằng vào tự thân vũ kỹ để ngăn cản, mà không phải thuần túy đi theo Địch Kinh Phi đụng nhau lực lượng. Bất quá lúc này Tô Tính rút lui một bước, Địch Kinh Phi kia màu xanh biếc con ngươi trong cũng là lộ ra một tia kinh người tinh mang tới. Thân hình hắn vừa động, quanh thân không ngừng vặn vẹo, xương sống cong thành một kinh người hồ độ, bất quá cũng không lộ vẻ quỷ dị, ngược lại có một loại tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Ở Trầm Vô Danh chờ vây xem trong mắt mọi người, chỉ cần bọn họ nhắm mắt lại, kia xuất hiện ở bọn họ cảm giác trong cũng đã không phải là Địch Kinh Phi, mà là một con rồng. Một con đang muốn xé rách trời cao thanh long. Bích Thủy Thanh Thiên Hóa Phi Long. Đây cũng là Địch Kinh Phi bí truyền hóa long bí thuật. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia vẻ ngưng trọng. Ngày xưa ở Tương Nam Đạo hắn cùng Địch Vân Phi giao thủ thời điểm Địch Vân Phi cũng dùng được quá cái này hóa long thuật. Chỉ bất quá Địch Vân Phi khi đó thực lực quá thấp, hắn dùng được cái này hóa long thuật hết sức miễn cưỡng. Thậm chí hắn cuối cùng diễn hóa xuất căn bản cũng không phải là thanh long. Xung kỳ lượng chỉ có thể coi như là một con dao mà thôi. Bây giờ Địch Kinh Phi sở thi triển chính là chân chính hóa long bí thuật. Thân hóa đại long, Địch Kinh Phi thân hình đột nhiên một phát, mọi người chỉ thấy Địch Kinh Phi thân hình uyển nhược thuấn di một loại, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Tính trước mặt, mưa gió thêm thân, long trảo tê liệt trường không. Lần này Tô Tính không có lui, quanh người hắn một cổ màu vàng Phật quang lóng lánh, theo phiên thiên tam thập lục lộ thi triển ra. Tô Tín một quyền cùng Địch Kinh Phi một trảo chạm vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng kịch liệt bạo vang, hai người dưới chân cả vùng đất vỡ nát tan tành. Tô Tín ở phòng ngự trên có đại thành kim cương bất hoại thần công. Ở lực lượng trên có đã viên mãn long tượng bàn nhược công, ở cận chiến thượng càng là có phiên thiên tam thập lục lộ, loại này có thể nói là đấu chiến chí cực kỳ môn công pháp. Bất quá cho dù như thế, hắn cùng Địch Kinh Phi đụng nhau một chiêu cũng là cảm giác được một cổ lực mạnh đánh tới, thậm chí có một loại để cho hắn cũng chiêu giá không được cảm giác. Cũng may nhờ Tô Tín trước đêm kia Hàn Giang Ly chém chết, hơn nữa dùng di thần hoán huyết hấp thụ đối phương một phần khí huyết, đưa đến thực lực của mình tăng cường một ít, bằng không hắn bây giờ cùng Địch Kinh Phi đụng nhau dưới. Thua thiệt tuyệt độ là hắn. Mà lúc này trong sân Địch Kinh Phi một chiêu không có kết quả, thân hình của hắn vừa động, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Tô Tín đỉnh đầu, một chân rơi xuống, phản phất là thần long vẫy đuôi một loại ầm ầm đập ra. Nhưng Tô Tín cũng là thân hình uyển nhược long đằng một loại vọt đến Địch Kinh Phi sau lưng, thiên địch chỉ một cái ầm ầm điểm ra, nhắm thẳng vào Địch Kinh Phi hậu tâm tử huyệt. Tô Tín mặc dù là lấy kiếm pháp cùng chỉ pháp nổi tiếng giang hồ, nhưng bây giờ hắn triển lộ ra ở thân thể thượng tu vi và ở cận chiến thượng lực lượng cường đại lại chút nào đều không thua với Địch Kinh Phi. Hai người giao thủ đơn giản để cho người ta con mắt bất hạ tiếp, tốc độ, lực lượng, phản ứng cũng đã gần đến cực hạn. Địch Kinh Phi thân hóa thanh long, tự thân mọi cử động tràn đầy lực lượng mỹ cảm, thật giống như bây giờ Tô Tín thật sự là ở cùng một cái cao tường với trên 9 tầng trời thanh long đánh giết một loại. Mà Tô Tín còn lại là thân thể cường đại, cộng thêm phiên thiên tam thập lục lộ gia trì, hắn từng chiêu từng thức cũng có thể nói là đấu chiến hết sức, thật giống như thượng cổ ma thần, xuất thủ liền có tê thiên liệt địa oai. Một màn này đang lúc mọi người xem ra thậm chí cũng có chút vượt qua giữa các võ giả chiến đấu. Căn bản là thượng cổ ma thần ở đánh giết thanh long một loại, thậm chí hai người giao thủ dư âm cũng đã đem hư không tê liệt, đưa đến chung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo liệt, toàn bộ diễn võ trường thậm chí cũng bị đánh hy lạng. Lúc này Long Thiên Khiếu cũng là vẻ mặt đưa đám, cảm giác mình lần này bồi lớn. Đây chính là bọn họ Tam Giang Đạo Tổng Minh hao phí mấy năm thời gian mời tới vô số công tượng đại sư lúc này mới kiến tạo ra được đường khẩu, kết quả sau trận chiến này đoán chừng lại muốn tìm người sửa chữa, thậm chí đều cần xây dựng lại. Bất quá cái này đến không có gì. Chẳng qua là cần hao phí một ít bạc mà thôi, bọn họ Tam Giang Đạo Tổng Minh không thiếu tiền. Nhưng để cho Long Thiên Khiếu biệt khuất chính là đường khẩu bị đánh hư cũng liền đánh hư đi, nhưng hai vị này cường giả giữa chiến đấu hắn cũng là căn bản không nhìn thấy, khi hắn trong mắt Tô Tín cùng Địch Kinh Phi xuất thủ thậm chí chỉ có một mảnh hư ảnh. Hắn cũng chỉ có thể nghe được vô tận bạo vang tiếng, còn có kia bạo liệt vẫy ra thiên địa nguyên khí, còn dư lại liền cái gì cũng không thấy được, tình huống như thế còn thể nghiệm cái rắm võ đạo a, chỉ có thể nhìn náo nhiệt, cho nên Long Thiên Khiếu cũng là biệt khuất chí cực. Bình thường mà nói dương thần cảnh cùng dung thần cảnh chênh lệch đúng là có rất đại, nhưng lại không nên lớn như loại trình độ này, thậm chí ngay cả quan sát đối phương giao thủ tư cách đều không có, cho nên Long Thiên Khiếu cũng biết Tô Tín cùng Địch Kinh Phi như vậy tồn tại không sai biệt lắm cũng đã là dương thần cảnh cực hạn, mà Mạnh Kinh Tiên như vậy còn lại là vượt qua cực hạn tồn tại. So sánh với Long Thiên Khiếu biệt khuất, Trầm Vô Danh chờ dương thần cảnh võ giả tự nhiên cũng là có thể thấy lúc này trong cảnh tượng, chính vì vậy bọn họ mới biết hai người này thực lực chân chính. Đặc biệt là Trầm Vô Danh, hắn đứng hàng địa bảng thứ 8, nếu so với Địch Kinh Phi thấp một đứng hàng. Chẳng qua là một tên mà thôi. Trầm Vô Danh cũng không có quá để ý, địa bản đứng hàng cũng không phải tuyệt đối, hai tên giữa các võ giả chiến đấu ảnh hưởng thắng bại thành bại yếu tố nhưng là có thật nhiều, thậm chí ở Trầm Vô Danh xem ra, để cho hắn đi cùng Địch Kinh Phi giao thủ, hắn lúc đầu có năm thành nắm chặt đánh bại Địch Kinh Phi. Bất quá dưới mắt thấy Tô Tín cùng Địch Kinh Phi hai người giữa chiến đấu, trong lòng của hắn cũng là có chút không có để. Địch Kinh Phi mười mấy năm không ra tay. Kết quả xuất thủ chính là một minh kinh người, hắn bây giờ nếu so với trước kinh khủng nhiều. Dĩ nhiên kinh khủng hơn còn là Tô Tín, người này mỗi một lần xuất hiện thực lực liền muốn gia tăng một ít, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cho dù đến dương thần cảnh thực lực của hắn lại vẫn có thể gia tăng rõ ràng như thế, bây giờ lại cùng Địch Kinh Phi có chút thế quân lực địch ý tứ. Mà lúc này trong sân, Tô Tín vẫn còn ở cùng Địch Kinh Phi một quyền một cước gần người đánh giết trứ. Mặc dù ngoài mặt nhìn là thế đều lực địch, nhưng Tô Tín cũng là cảm thấy một cổ áp lực thực lớn. Địch Kinh Phi lực lượng quá mạnh mẽ, Hắn hóa long bí thuật cũng không phải cái gì tà thuật, mà là đường đường chánh chánh đấu chiến bí pháp, không có nhiều như vậy kỳ dị biến hóa, có chẳng qua là nhất cực đoan lấy lực áp người, cường đại kinh khủng chí cực. Tô Tính không biết địch kinh phi cực hạn ở nơi nào, bất quá hắn cực hạn cũng là đã phải. Dĩ vãng đối chiến đều là Tô Tính chiếm cứ quyền chủ động, chỉ có lần này Tô Tính là bị một mực áp chế, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục mới được. Dây dưa đấu trong, Tô Tính thân hình đột nhiên vừa lui, không đợi địch kinh phi đuổi theo hắn liền quanh thân kiếm ý tăng mạnh. Một chuôi màu vàng tiểu kiếm ngưng tụ ra, gào thét tê liệt hư không hướng địch kinh phi chém tới. Đây là Tô Tính nguyên thần chi kiếm, hắn là kiếm đạo diễn hóa đến mức tận cùng tạo thành một kiếm, đuổi theo lần Tô Tính uy hiếp Hàng Thiên Sơn một kiếm kia giống nhau như đúc, không phải là vũ kỹ công pháp, mang lại đại biểu Tô Tính kiếm đạo cực hạn. Một kiếm này mặc dù nhìn như khéo léo, nhưng kiếm ra kinh thần, trong nháy mắt khuấy động hư không, uy thế vô cùng cường đại. Địch kinh phi giống như cho tới bây giờ cũng không biết lui một loại, hắn chợt há mồm. Một cổ kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang dội thiên địa. Vô hình sóng âm trong nháy mắt đem kia tiểu kiếm chấn vỡ, bất quá nhưng vào lúc này, kia màu vàng tiểu kiếm trong một chuôi hơn khéo léo huyết sắc tiểu kiếm cũng là chợt hiện lên, trong giây lát hướng địch kinh phi đầu đâm tới. Đây mới thật sự là nguyên thần giữa, lây dính vô số khí huyết sắc nguyên thần chi kiếm. Ở một bên quan sát hai người giao thủ Hàng Thiên Sơn trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, giống nhau đều là dương thần cảnh. Nhưng Tô Tính cùng địch kinh phi không thể nghi ngờ đã vượt qua hắn quá nhiều quá nhiều. Trước những thứ kia giao thủ trước không nói, nếu để cho hắn đi cùng Tô Tính giao thủ. Đoán chừng cái này hung hiểm nguyên thần chi kiếm hắn cũng là không ngăn được. Địch kinh phi không am hiểu nguyên thần bí thuật điểm này người giang hồ cũng biết, cho nên Tô Tính cái này nguyên thần chi kiếm đoán chừng địch kinh phi là tương đối khó khăn ngăn cản. Bất quá lúc này địch kinh phi cũng là trực tiếp đưa tay chộp một cái. Vô tận hấp lực khi hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, vô số thiên địa nguyên khí cũng bị hắn ngưng tụ ở trong tay, ngay cả thuần túy từ dương thần lực ngưng tụ mà thành nguyên thần tiểu kiếm cũng bị hắn hút vào trong tay, hóa thành vô biên gió lốc tịch quyển. Long hấp thủy. Địch kinh phi trong tay một đạo kim sắc ánh sáng thoáng qua, trong nháy mắt kia huyết sắc tiểu kiếm liền bị cắn giết, địch kinh phi trong tay kia to lớn long quyển phong bạo bị hắn trong giây lát bỏ rơi hướng Tô Tính. Trong nháy mắt khí thế xông lên thiên không. Tô Tính trong mắt lúc này cũng đã bị kiếm ý sở che giấu, bay huyết kiếm thượng huyết sắc rạo rực khởi trận trận sóng gợn, một kiếm kia đâm ra, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, thậm chí vượt qua mình, Tô Tính không nhúc nhích, kiếm cũng không có động, nhưng thiên địa cũng là diễn hóa xuất một chuôi huyết sắc trường kiếm ầm ầm rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem kia màu xanh long cuốn chém thành hai nửa. Một kiếm này không phải là kiếm 23, mà là Tô Tính đem tự thân kiếm đạo phát ra huy đến mức tận cùng chém ra kiếm 24, cùng hệ thống có được vũ kỹ không có bất cứ quan hệ gì, độc thuộc về Tô Tính kiếm 24. Từ lấy người ngự kiếm, đến lấy khí ngự kiếm, cuối cùng là lấy thần ngự kiếm, nhưng bây giờ Tô Tính còn lại là lấy thiên địa ngự kiếm, đây đã là có mấy phần thật vũ cảnh cường giả nắm trong tay thiên địa ý tứ. Một kích này để cho mọi người ở đây tất cả đều hoảng sợ. Cái này Tô Tính thực lực đã đến trình độ như vậy sao? Giờ khắc này không có ai sẽ ở ý Tô Tính tuổi tác. Bởi vì hắn đã cùng Lâm Tông Càn, địch kinh phi đám người một dạng, đều là đứng ở dương thần cảnh tột cùng tồn tại, có tư cách đi đụng chạm kia thuộc về lục địa thần tiên cảnh giới. Quên nói bà nội tác giả bệnh nên co viết được tiếp. Tô Tính cùng địch kinh phi đánh một trận cảnh tượng hoàn toàn lật nghiêng bọn họ đối với hai người này cái nhìn. Đặc biệt là Trầm Vô Danh. Hắn trước kia vẫn luôn cho là mình có thể cùng địch kinh phi đánh một trận, cho tới hôm nay hắn mới biết, mình cùng địch kinh phi chênh lệch thật sự là quá nhiều. Vậy mà càng làm hắn cảm giác được thất bại chính là hắn không riêng quan so địch kinh phi phải kém rất nhiều. Hiện tại hắn thậm chí ngay cả đối mặt Tô Tính đều không có chiến thắng nắm chặt. Mà lúc này trong sân, Tô Tính kia kinh thiên động địa kiếm 24 chém ra, cũng là trong nháy mắt liền xé rách địch kinh phi lấy long hút thủy ngưng tụ mà thành cực lớn long cuốn. Lúc này toàn bộ diễn võ trường trong đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hai người giao thủ dấu vết, ở giữa nhất đến gần địch kinh phi bên kia có một hơn 10 trượng sâu cực lớn cái hố động, đó là bị địch kinh phi lấy long hấp thủy bí pháp làm ra tới. Đến gần Tô Tính bên kia còn lại là có một đạo trùng điệp đến toàn bộ diễn võ trường cực lớn vết kiếm. Đó là bị Tô Tính dụng kiếm 24 cường đại kiếm khí chém ra tới. Một trận gió nhẹ thổi qua, diễn võ trường phía sau đường khẩu ầm ầm sụp đổ, Long Thiên Khiếu trong ngày thường uy phong cùng khí phách không có ở đây, chỉ có gương mặt bi thúc dục vẻ. Mọi người ở đây đều là nhíu mày một cái, ngang tay. Mặc dù trước Tô Tính cùng Địch Kinh Phi đều là hạ thủ tàn nhẫn, không có chút nào nương tay, nhưng song phương thật ra thì còn không có phát triển đến sinh tử đấu mức. Cho nên nói hai người kia thật ra thì vẫn có lá bài tẩy có thể dùng, chỉ bất quá bây giờ bọn họ chẳng qua là phân thắng bại. Mà không phải bắt sinh tử, cho nên cái này lá bài tẩy hai người liền cũng không dùng. Nhưng cứ như vậy nhìn bây giờ cảnh tượng, hai người chẳng qua là ngang tay. Như vậy tính thế nào? Lúc này trong sân Địch Kinh Phi cũng là lấy ra một dạng đồ, kia lại là một chuôi khéo léo màu vàng phi đao, phía trên điêu khắc một cái kỳ dị tiểu long, tản mát ra một cổ huyền ảo hơi thở tới. Là ta thua, không có trảm thần phi đao, ta không cách nào dễ dàng phá vỡ ngươi nguyên thần chi kiếm. Địch Kinh Phi nhàn nhạt nói. Thấy một màn này mọi người mới phản ứng kịp, trước Tô Tính muốn lấy nguyên thần tiểu kiếm chém bị thương Địch Kinh Phi nguyên thần. Nhưng lại bị Địch Kinh Phi lấy bí thuật long hấp thủy hút vào trong lòng bàn tay, cuối cùng trực tiếp cắn giết. Bởi vì ban đầu chiến đấu bây giờ quá kịch liệt, cho nên mọi người ở đây cũng có chút không có phản ứng kịp, cho đến Địch Kinh Phi lấy ra cái này trảm thần phi đao bọn họ mới phản ảnh tới đây, thì ra là không phải là Địch Kinh Phi lấy bí thuật long hấp thủy đem kia nguyên thần tiểu kiếm chém chết, mà là dựa vào cái này trảm thần phi đao công hiệu. Cái này trảm thần phi đao chính là Đường Môn đặc chế một món ám khí. Nghe nói là trước kia một thay mặt Đường Môn gia chủ cùng Huyễn Ma đạo người của kết oán. Vì vậy hồ liền luyện chế được cái này đặc biệt khắc chế nguyên thần trảm thần phi đao, chỉ có 3 thanh, chém chết tên kia Huyễn Ma đạo võ giả lúc dùng 2 cây, cuối cùng 1 thanh còn lại là đâu đâu chuyển chuyển rơi vào Địch Kinh Phi trong tay. Hơn nữa cái này trảm thần phi đao luyện chế phương thức đã thất truyền, có thể nói dưới mắt Địch Kinh Phi trong tay trảm thần phi đao chính là trên giang hồ cuối cùng một chuôi. Địch Kinh Phi chủ động nhận thua lý do rất đơn giản, đây không phải là sinh tử đấu, chẳng qua là phân thắng bại mà thôi, Tô Tính vẫn luôn chẳng qua là vận dụng lực lượng của mình. Mà hắn cũng là vận dụng trảm thần phi đao, cho nên ván này Địch Kinh Phi chủ động nhận thua. Một cuộc thắng thua đối với Địch Kinh Phi tới nói không coi là cái gì, đối với Tô Tính mà nói cũng không coi là cái gì, bởi vì ai cũng biết, song phương đây không phải là sinh tử đấu. Lẫn nhau đều có lá bài tẩy không có ra, chân chính chiến đứng lên kết quả là cái gì còn không nhất định đây. Tô Tính có hệ thống có thể đổi tiêu hao phẩm, mà Địch Kinh Phi khẳng định cũng có mình ẩn nút lá bài tẩy ở, chỉ bất quá mọi người ở đây nghe được Địch Kinh Phi đều đang chủ động nhận thua, mọi người ở đây cũng trầm mặc một chút. Hiển nhiên đối với Tô Tính có thể đi tới loại trình độ này, mọi người ở đây cũng có chút không tiếp thụ nổi. Trầm Vô Danh càng là thở dài một cái, Địch Kinh Phi chủ động nhận thua, tranh kiếm minh gia nhập liên minh trong đó chính là xác định, còn dư lại bọn họ thất hùng hội muốn độc thiện kỳ thân trên căn bản là không thể nào. Cho nên Trầm Vô Danh cũng chỉ được đạo, Tô Đại Nhân, ta thất hùng hội cũng quyết định gia nhập liên minh, nguyện ý nghe Tô Đại Nhân điều khiển. Tô Tính thu hồi trong tay phi huyết kiếm, đi tới trước mắt mọi người cất cao giọng nói, tốt lắm, ta Trung Nguyên Võ Lâm liên minh bây giờ cũng đã thành lập. Kính xin chư vị mau sớm triệu tập trong ban tinh anh, chuẩn bị đối với kim trướng Hãn Quốc động thủ. Trầm Vô Danh đám người đều là chắp tay một cái, trực tiếp rời đi, chuẩn bị trở về trong ban triệu tập nhân thủ. Đồng thời Tô Tính đầu trong cũng là truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, giang hồ cự phách, 4, nhiệm vụ tưởng thưởng, thánh tâm quyết. Tô Tính thở dài một cái, nhiệm vụ lần này có chút ba chiếc, bất quá cũng may. So với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Thánh tâm quyết tới tay, điều này cũng đại biểu Tô Tính ở trụ cột nội lực thượng có thể tiến bộ một đoạn lớn. Thánh tâm quyết dù sao cũng là cấp 5 sao khác nội công, mặc dù có thể ở 5 sao công pháp trong coi như là tương đối thấp cấp, dù sao đế thích thiên thực lực đặt ở nơi nào, nhưng 5 sao dù sao cũng là 5 sao, thế nào cũng muốn so tam phân quy nguyên khí mạnh hơn. Mới vừa cùng Địch Kinh Phi đối chiến lúc lực lượng của đối phương liền có thể áp chế mình, Tô Tính nếu là có thể đem thánh tâm quyết tu luyện tới chút thành tựu trình độ, khi Tô Tính đoán chừng lực lượng của mình liền có thể đạt tới cùng Địch Kinh Phi chống lại trình độ. Thiên hạ thất bang bên này người trở về triệu tập nhân thủ tới trước tạo thành liên minh. Tô Tính bên này đến lúc đó tạm thời vô sự, hắn chẳng qua là phái người đi thông báo bàn Nguyên Đức một tiếng hắn bên này liên minh đã mau chuẩn bị xong, đã có thể thử động thủ. Bàn Nguyên Đức trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài thu hẹp hội binh, lực lượng ngược lại tích lũy không ít, chỉ bất quá bởi vì Tô Tính bên này liên minh một chuyện còn không có giải quyết xong tất, cho nên hắn bên kia ngược lại cũng không thể xuất thủ. Bây giờ Tô Tính bên này thành công tạo thành liên minh, lại do Bàn Nguyên Đức thống nhất điều độ, kia cơ hồ có chính thành nắm chặt đem kim trướng Hãn Quốc cho đuổi ra Trung Nguyên. Bây giờ Trung Nguyên võ lâm bên này duy nhất khó giải quyết chính là ở kim trướng Hãn Quốc trấn giữ Đại Hãn, Mạc Qua. Đối mặt vị này chân vũ cảnh tồn tại, Bàn Nguyên Đức trong khoảng thời gian này thậm chí cũng không dám mạo hiểm đầu, chỉ sợ một lấy không tốt bị Mạc Qua trực tiếp liền cho một cái tát đập chết. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có dựa vào Tác Nam Triệt xuất thủ mới có thể đem Mạc Qua hoàn toàn giải quyết. Ban đầu ở Mật Tông thời điểm Tác Nam Triệt chính xác là nói qua bọn họ một khi đại chiến bắt đầu, Tác Nam Triệt liền nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá thế sự không có tuyệt đối. Mật Tông có thể hay không thả bọn họ chim bồ câu điểm này cũng không ai biết, dù sao bây giờ Tô Tính cùng Bàn Nguyên Đức thậm chí ngay cả Tác Nam Triệt cái bóng cũng không thấy, dù sao hắn nói, đợi đến để cho bọn họ tiến công thời điểm Tác Nam Triệt nhất định sẽ ra tay giúp Tô Tính bọn họ đối phó Mạc Qua. Mặc dù đây chỉ là một chót miệng cam kết, nhưng hiển nhiên chân vũ cảnh cường giả hứa một lời so cái gì hiệp nghị cũng tác dụng. Huống chi lời nói không tốt nghe, lấy bây giờ Tô Tính thực lực, coi như là Mật Tông thật không làm vì hoặc là cũng hướng kim trướng Hãn Quốc Tô Tính cũng không lo lắng. Dù sao hắn chân chính cơ nghiệp ở Tây Bắc Đạo. Bất quá Tô Tính cũng đoán chừng loại chuyện như vậy phải là không thể nào, dù sao cùng địch nhân so sánh, người phản bội mới là nhất đáng giá thống hận. Nếu như Mật Tông thật dám cái hố Đại Chu lần này, kia Đại Chu liền thật có quyết tâm từ trên giang hồ trực tiếp đem Mật Tông xóa sạch trừ. Thông báo xong Bàn Nguyên Đức tin tức sau Tô Tính liền đi trước bế quan, chuẩn bị đem Thánh Tâm Quyết cho quen thuộc một cái. Thánh Tâm Quyết chính là ngày xưa Đế Thích Thiên tập hợp thiên hạ võ công đặc điểm sáng chế làm ra một môn kinh thế công pháp. Nói là hải nạp bách xuyên cũng không quá đáng. Trong đó Thánh Tâm Quyết trừ có thể tu luyện ra kinh người nội lực bên ngoài, kéo dài thọ nguyên điểm này mới là nhất tươi đẹp, dù sao dưới mắt giang hồ trong có thể kéo dài thọ nguyên công pháp nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo gia Phật môn có một ít công pháp chú trọng dưỡng sinh, cho nên võ giả thọ nguyên nếu so với những khác cùng cấp võ giả lâu một chút, mà ma đạo công pháp còn lại là muốn thiên kích tốc thành, cho nên không chỉ có đối với thọ nguyên gia trì không có bao nhiêu, ngược lại sẽ bởi vì hữu thương thiên hòa mà bị tiêu giảm thọ nguyên. Mà Thánh Tâm Quyết đối với thọ nguyên thêm được còn lại là hết sức rõ ràng, lúc đầu quan là bên ngoài liền có thể trì hoãn mặt mũi già yếu. Chỉ tiếc điểm này đối với Tô Tính mà nói cũng là không có gì trứng dùng, hắn bây giờ chưa tới 40 tuổi cũng đã bước chân vào dương thần cảnh, cái này phúc người thanh niên tướng mạo hắn lúc đầu có thể tiếp tục giữ vững cá 100-200 năm sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa hắn thọ nguyên cũng rất đầy đủ, còn có mấy trăm năm hảo hoạt. Về phần giống như là Đế Thích Thiên như vậy suốt đời, trừ muốn lấy Thánh Tâm Quyết tu luyện ra được tinh thâm nội lực phụ trợ tu luyện bên ngoài. Phượng huyết là trong đó lớn nhất một yếu tố, không có phượng huyết, cái gì suốt đời đều là nói bậy. Mặc dù nói Thánh Tâm Quyết ở bên trong lực ứng dụng thượng nhiều nhất cũng chỉ có thể là bộ dáng này, nhưng Thánh Tâm Quyết trong kèm theo công kích vũ kỹ cũng phải không thiểu. Có Tô Tính đã từng sử dụng trôi qua Thánh Tâm Tứ Kiếp, còn có Hàng Thiên Quyết, Huyền Băng Quyết, Vạn Nhận Xuyên Vân, Đế Thiên Cùng Lôi cùng Thánh Tâm Tứ Quyết. Còn có một chút đặc thù Dân Hải Thánh Tâm Chú, Thiên Cung Ảo Ảnh vân vân, những thứ đồ này Tô Tính có thể chưa dùng tới, nhưng quen thuộc một cái sau phối hợp Thánh Tâm Quyết cũng là có thể ở trong lúc lơ đãng bộc phát ra cực lớn uy năng tới. Mà ở Tô Tính bế quan đồng thời, lần này Tô Tính đám người liên minh kết quả còn có quá trình bên ngoài cũng là truyền đi phí phí dương dương. Tô Tính cùng địch kinh phi kinh thế đánh một trận, trực tiếp đưa đến Tô Tính địa bản đứng hàng từ thứ 18 vị thăng tới thứ 8 vị. Đây chính là nhảy một cái thoang lên tới địa bản trước 10, nếu là bây giờ không có kim trướng Hãn Quốc uy hiếp, sợ rằng lần này bản danh sách thay đổi hơn lại sẽ dẫn tới một trận giang hồ chấn động. Về phần vì sao Tô Tính rõ ràng đánh bại địch kinh phi nhưng lại xếp hạng hắn phía dưới, hay là bởi vì chiến tích nguyên nhân? Tô Tính thực lực bây giờ nếu là không có mạnh như vậy, như vậy lục phiến môn người của có lẽ sẽ cho Tô Tính âm thầm thêm điểm phân. Nhưng bây giờ Tô Tính đã đi tới loại trình độ này, âm thầm thêm phân loại chuyện như vậy lục phiến môn cũng không dám làm, dù sao bọn họ cũng là muốn bảo đảm địa bản cùng thiên bản công chính tính. Tô Tính trận chiến này ngoài mặt nhìn qua song phương là thế đều lực địch, Cuối cùng Địch Kinh Phi mượn dùng ngoại vật, hắn cũng giống như nhau rất dứt khoát lưu loát nhận thua, nhưng trên thực tế Địch Kinh Phi chẳng qua là thua, hắn vẫn còn không có bại. Cho nên lần này Lục Phiến Môn mới đưa Tô Tính Tấn thăng làm thứ 8. Vẫn như cũ hay là đang Địch Kinh Phi dưới, bởi vì coi như Tô Tính lần này tỷ đấu trong chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng sinh tử đấu còn là Địch Kinh Phi trước kia chiến tích tương đối khá phổ. Về phần Trầm Vô Danh còn lại là bởi vì Tô Tính Tấn thăng mà đưa đến đứng hàng giảm xuống đến thứ 9, rõ ràng hắn không có tham gia chiến đấu, nhưng Tô Tính lại chiếm cứ hắn đứng hàng, cũng là khổ dồn đến một loại cảnh giới. Dĩ nhiên người phía sau tập thể đứng hàng cũng giảm xuống một đứng hàng, giống nhau cũng là khổ ép rất. Ở Tô Tính bên này tạm thời bế quan tu luyện 10 ngày qua đi. Trầm Vô Danh đám người cũng là mang theo bọn họ thiên hạ thất bang tinh nhuệ trực tiếp ở Giang Hoài Đạo tập hợp, 6 cái bang phái ước chừng mang đến gần 10 vạn nhân, hơn nữa này 10 vạn nhân cũng không phải là người thường, yếu nhất đều là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, trải qua không thực chiến hậu thiên võ giả. Bàn Nguyên Đức bên kia trực tiếp truyền đến tin tức, làm Tô Tính đi trước Đông Tấn biên giới, chuẩn bị đối kim trướng Hãn Quốc tiến hành bao vây tiểu trừ. Không sai, chính là bao vây tiểu trừ, trước mắt kim trướng Hãn Quốc đại bộ phận lực lượng đều đã phân tán ở Trung Nguyên các đạo. Bàn Nguyên Đức chuẩn bị vận dụng sở hữu lực lượng đem sở hữu kim trướng Hãn Quốc lực lượng súng lại bao vây, làm cho bọn họ đi vào Trung Nguyên, nhưng lại ra không được. Bàn Nguyên Đức cũng là có giả tâm. Nếu lần này hắn công lao lập cũng đủ đại, kia hắn đó là đại chu vị thứ tư đại tướng quân. Cho nên chỉ đem những cái đó kim trướng Hãn Quốc người đuổi ra Trung Nguyên nhưng không đủ, bàn Nguyên Đức là muốn làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, ít nhất trong vòng trăm năm không còn có lá gan tái xâm chiếm Trung Nguyên. Kim trướng Hãn Quốc ở Trung Nguyên các nơi tuy rằng không có gì tình báo hệ thống. Nhưng Tô Tính cùng bàn Nguyên Đức lớn như vậy động tĩnh bọn họ lại không có khả năng không biết. Ở Tô Tính hắn nhóm vừa mới thúc đẩy thời điểm tin tức liền đã truyền tới Mạc Qua nơi đó. Thiên Lang bộ tộc trưởng Ngục Quốc Lợi vội vã đi vào Mạc Qua lều lớn giữa nói, đại hãn không hảo. Đại Chu bên kia phái tới trấn Bắc quân đại tổng quản bàn Nguyên Đức thu nạp phía trước Đông Tấn phòng tuyến bại binh, hiện tại đang ở hướng về chúng ta súng lại bao vây, hơn nữa phía sau Tô Tính còn lại là mang theo thiên hạ thất bang tinh anh gần 10 vạn nhân vây đổ ở Đông Tấn phía sau, đã hoàn toàn chặt đứt chúng ta đường lui. Mạc Qua mày tức khắc vừa nhíu, hắn âm thanh lạnh lùng nói, thiên hạ thất bang được đế là như thế nào liên hợp ở bên nhau. Anh hùng sẽ ra tay ta sẽ tin tưởng, nhưng mặt khác mấy cái bang phái vì cái gì sẽ giúp đại chu triều đình. Kim trướng Hãn Quốc bên này đối với Trung Nguyên võ lâm tông môn tính cách sờ thực thấu triệt, đối với này giúp võ lâm tông môn tới nói, chính mình ích lợi khẳng định là muốn áp đảo triều đình ích lợi phía trên. Hơn nữa nói câu không tốt. Trừ bỏ Thiếu Lâm tự cái loại này tương đối thích lo chuyện bao đồng tông môn, liền tính là bọn họ thật sự đi tàn sát những cái đó Trung Nguyên bình dân cũng sẽ không có người quản. Chẳng qua kim trướng Hãn Quốc phía trước vài lần đều tại đây phương diện ăn lỗ nặng, lúc này đây bọn họ cũng là tính kế hảo, tuyệt đối không đi bính những cái đó đại phái ích lợi, cũng sẽ không lung tung giết người, vì chính là trấn an Thiếu Lâm tự như vậy tông môn. Làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta này đó kim trướng Hãn Quốc người cũng không đều là những cái đó chỉ biết là đốt giết đánh cướp mọi rợ. Cứ như vậy, thiên hạ thất bang thế nhưng còn sẽ giúp đỡ triều đình, lại còn có là trong tay tinh nhuệ ra hết, này cũng làm Mạc Qua có chút không nghĩ ra. Ngục Cốt Lợi mang theo một chút xấu hổ chi sắc nói, khoảng thời gian trước chúng ta thủ hạ người bắt đầu đối những cái đó tiểu tông môn cùng tiểu thế lực động thủ. Bất quá có thể là bọn họ giết đỏ cả mắt rồi. Thế nhưng bắt đầu đối thiên hạ thất bang thế lực động thủ, cho nên phỏng chừng chính là bởi vì điểm này mới làm cho bọn họ cảm giác được uy hiếp, lúc này mới cùng đại chu liên thủ. Mạc Qua ánh mắt nhíu lại, một cổ cường đại uy áp tức khắc đem Ngục Quốc Lợi sở bao phủ, khí thế khủng bố vô cùng. Ngươi phía trước vì sao không cùng ta nói? Ta là như thế nào phân phó của các ngươi? Phàm là Trung Nguyên đứng đầu thế lực lớn, cần thiết một cái đều không thể động. Này quan hệ đến ta kim trướng Hãn Quốc đại kế. Ngục Cốt Lợi cười khổ nói, đại hãn. Không phải ta cố ý giấu giếm, ta cũng không có vì bọn họ giấu giếm tất yếu, mà là sự tình đã xảy ra, một khi khiển trách bọn họ, kia những người này khẳng định sẽ đối chúng ta tâm sinh oán hận, pháp không trách chúng a đại hãn, động thủ người bên trong đó một bộ phận thị phi thảo nguyên tám bộ xuất thân võ giả. Mà một khác bộ phận thảo nguyên tám bộ xuất thân võ giả giữa lại là không có ta Thiên Lang bộ người, nếu ra tay khiển trách bọn họ, kia sẽ ở chúng ta kim trướng Hãn Quốc nội mai. phục mâu thuẫn cùng tai họa ngầm. Huống hồ sự tình cũng không thể tất cả đều trách bọn họ. Bọn họ hao hết tâm lực đánh tiến Trung Nguyên, kết quả cái gì cũng chưa cướp được, đặt ở ai trên người ai cũng sẽ không cam tâm, lúc này đây bọn họ cũng là giết đỏ cả mắt rồi, trừ bỏ ta Thiên Lang bộ người đều nhớ kỹ đại hãn phân phó, còn lại người chính là đều động thủ. Mặc qua sắc mặt như cũ âm trầm, hắn cũng biết Ngột Quốc Lợi nói có đạo lý, bất quá sự tình tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, đây là kim trướng Hãn Quốc thể chế vấn đề, căn bản là vô pháp đi sửa chữa. Kim trướng Hãn Quốc tên là một quốc gia, nhưng trên thực tế vẫn là một cái liên minh tính chất, thảo nguyên tám bộ đều có thuộc về chính mình ích lợi. Ngay cả tiến công Trung Nguyên khi bọn họ sở đoạt lấy đến đồ vật cũng đều là chính mình lưu chính mình, mà không giống như là Đại Chu như vậy, đem hết thảy thu được tất cả đều thu đi, sau đó lại dựa theo chức vị cùng công lao thống nhất phân phối. Cho nên những người khác giết đỏ cả mắt rồi lúc sau lòng tham nổi lên muốn đối thiên hạ thất bang ra tay thực bình thường. Thiên Lang bộ người không tham dự có thể, bọn họ nếu là muốn ngăn, vậy sẽ bị những người khác cho rằng là Thiên Lang bộ người muốn ăn mảnh, đây chính là tối kỵ. Đúng là bởi vì băn khoăn điểm này, Ngột Quốc Lợi lúc này mới không có đem sự tình nói cho Mạc Qua. Sợ Mạc Qua dưới sự giận dữ trừng phạt bọn họ, làm kim trướng Hãn Quốc bên trong nội bộ lục đục. Mạc Qua suy nghĩ cẩn thận điểm này cũng không có nói thêm cái gì, sự tình nếu đã xảy ra kia hối hận cũng là vô dụng. Huống hồ hiện tại tình huống bọn họ cũng là vô pháp xử phạt trong đó đầu sỏ gây tội, trước mắt bọn họ hẳn là tưởng chính là như thế nào mới có thể đủ đem Đại Chu bên kia người giải quyết. Mạc Qua không chút suy nghĩ liền trực tiếp vung tay lên nói, bọn họ không phải muốn đem ta kim trướng Hãn Quốc bức đến tuyệt lộ sao? Kỳ hảo, trực tiếp co rút lại lực lượng. Cùng Đại Chu còn có thiên hạ thất ba người trực tiếp cứng đối cứng một trận chiến, hoàn toàn phá hủy bọn họ lực lượng. Ngột Cốt Lợi tức khắc khiếp sợ, hắn vội vàng nói, đại hãn, liền tính là co rút lại lực lượng, chúng ta thực lực cũng là so bất quá Đại Chu cộng thêm thiên hạ thất bang liên thủ. Huống hồ những cái đó địa vực chính là chúng ta thật vất vả mới chiếm cứ, thậm chí đã ở địa phương bước đầu thành lập trật tự, chẳng lẽ liền như vậy chấp tay nhường ra đi. Mạc Qua nhàn nhạt nói, Đông Tấn bên kia người chơi thủ đoạn nhỏ, bọn họ chỉ là đánh tan Đông Tấn Đại Chu quân coi giữ. Nhưng không có đánh chết, Đại Chu bố trí ở Đông Tấn lực lượng căn bản là không nhiều ít tổn thất, trước mắt Đại Chu tùy tiện phái một người lại đây liền đem những cái đó lực lượng toàn bộ thu phục. Chúng ta lúc này đây nếu là không đưa bọn họ toàn bộ giải quyết, kia sau này phiền toái cũng sẽ càng nhiều. Còn có thiên hạ thất bang cũng là giống nhau, bọn họ nếu lựa chọn cùng Đại Chu liên hợp, chúng ta đây không đưa bọn họ tất cả đều giải quyết, về sau phiền toái chỉ biết càng nhiều. Đến nỗi chúng ta đã chiếm cứ những cái đó địa bàn không có gì cùng lắm thì, hiện tại ném. Về sau chúng ta đều sẽ đem này tìm trở về, ánh mắt muốn phóng đến lâu dài một ít. Ngột Cốt Lợi gật gật đầu, nếu đại hãn đã phân phó, kia hắn liền trực tiếp làm theo đó là. Kết quả là kim trướng Hãn Quốc bên này trực tiếp liền bắt đầu co rút lại lực lượng, hướng về Đông Tấn biên giới nơi xuất phát, chuẩn bị ở chỗ này nhất cử đem Đại Chu cùng thiên hạ thất bang lực lượng cùng nhau giải quyết. Kim trướng Hãn Quốc thực tự tin, bởi vì bọn họ cũng không biết Tô Tính hắn nhóm sẽ thỉnh ra tới Tác Nam Triệt, Mạc Qua lấy thật võ cảnh tu vi hoàn toàn có thể ngạo thế đương trường. Không người có thể địch. Đồng dạng Đại Chu bên này cũng là thực tự tin, bởi vì Tô Tính đã nói cho Trầm Vô Danh đám người Tác Nam Triệt đã bị bọn họ thỉnh ra tới tin tức, chỉ là làm cho bọn họ đừng ngoại truyện mà thôi. Chẳng qua chân chính tình huống hiện tại chỉ có Tô Tính cùng Bàn Nguyên Đức biết. Tác Nam Triệt tuy rằng đáp ứng rồi ra tay, nhưng hắn lại không nói gì thêm thời điểm sẽ ra tay, thậm chí tới rồi hiện tại cũng không có xuất hiện. Cho nên cuối cùng Mật Tông có thể hay không phóng mọi người bồ câu, điểm này ai cũng không biết. Đông Tấn biên giới nơi cũng không có cái gì thành trì, mà là một mảnh thật lớn bình nguyên, làm giảm sóc nơi tồn tại với Đông Tấn cùng Đại Chu chi gian. Thiên hạ thất ba người thủ tại chỗ này là vì đem kim trướng Hãn Quốc người hoàn toàn đổ ở Trung Nguyên trong vòng, Mạc Qua đem quyết chiến nơi lựa chọn ở chỗ này lại là vì nếu không phá hư Trung Nguyên nơi căn cơ. Không sai, Đại Chu bên này người không lo lắng phá hư Trung Nguyên nơi, ngược lại kim trướng Hãn Quốc này giúp kẻ xâm lấn lại là lo lắng, này nhìn qua không khỏi có chút buồn cười. Trên thực tế thật đúng là như vậy, bởi vì ở kim trướng Hãn Quốc mọi người trong lòng, này Trung Nguyên nơi đã thành bọn họ vật trong bàn tay. Bọn họ đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ, Nếu không đánh hỏng rồi bọn họ về sau còn muốn một lần nữa xây cất. Kim trướng Hãn Quốc bên kia 10 vạn đại quân liệt trận ở phía trước, một cổ hùng tráng túc sát khí thế phát ra mà ra, luận tập tinh nhuệ trình độ, chút nào đều không thứ với Đại Chu quân đội. Kim trướng Hãn Quốc bồi dưỡng quân đội trước nay đều là dùng thực chiến tới bồi dưỡng, cùng Đại Chu đánh, thậm chí bọn họ ngay cả chính mình ở cho nhau diễn luyện quá trình giữa đều cho phép tổn thất nhất định binh lính, này tàn khốc tàn nhẫn trình độ muốn so Đại Chu cường đến nhiều. Mà trái lại thiên hạ thất bang này bang nhân, tuy rằng nhân số cũng có 10 vạn, nhưng lại đều là giang hồ lùng cỏ xuất thân, phía dưới khe khẽ nói nhỏ, có vẻ có chút lộn xộn, chỉ có thể dùng đám ô hợp tới hình dung, tuy rằng bọn họ thực lực vẫn là có một ít, nhưng lại không cách nào cùng những cái đó kỷ luật nghiêm minh binh lính so sánh với. Nếu lần này không phải có Bàn Nguyên Đức xuất lĩnh Đại Chu quân đội chủ công, chỉ dựa vào bọn họ tới đối kháng Kim trướng Hãn Quốc, này thiên hạ thất bang phải thua không thể nghi ngờ. Kim Cửu Nguyệt ở một bên hỏi, Tô Đại Nhân, Nga không, hiện tại hẳn là kêu Tô Minh Chủ. Chờ một chút đại chiến mở màn thời điểm chúng ta như thế nào đánh? Này đây liên hợp ở đồng loạt vẫn là lấy từng người bang phái vì trung tâm điều hành lên. Tùy ý. Tô Tín nhàn nhạt nói. Ở đây mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau, cái này kêu nói cái gì? Kim Cửu Nguyệt cười khổ nói, Tô Đại Nhân, ngươi không có nói giỡn đi. Tô Tín nhàn nhạt nói, ta đương nhiên không phải nói giỡn, đây chính là quốc chiến trường, không phải những cái đó phá gia diệt môn tiểu chiến đấu, xúc động cái trên mấy ngàn vạn nhân liền tính là nhiều. Tại đây loại trường hợp bất luận cái gì một cái mệnh lệnh đều cần thiết đạt tới kỷ luật nghiêm minh nông nổi mới được. Nhưng trước mắt thiên hạ thất bang có thể chứ? Đừng nói như thế vội vàng tạo thành liên minh, liền tính tạm thời huấn luyện bọn họ một tháng phỏng chừng cũng sẽ không có nhiều ít biến hóa, cho nên chỉ có thể mặc kệ không hỏi, dựa theo bọn họ ngày thường ẩu đã khi kinh nghiệm, tùy ý ra tay. Đương nhiên ra tay là lúc tuy rằng có thể tùy ý, nhưng lại có hai điểm không thể phạm. Một cái chính là lâm trận bỏ chạy giả trảm. Còn có một cái đó là ta mặc kệ các ngươi đệ tử trước kia có bao nhiêu sâu ân oán, nếu thượng chiến trường, đem liền có đem phía sau lưng giao cho đồng bạn giác ngộ. Cho nên có lá gan tại đây loại trường hợp giết hại lẫn nhau, định trảm không buông tha. Chương 1003 chân võ ra tay. Thiên hạ thất bang thực lực không yếu, nhưng cá nhân sức chiến đấu cùng tập thể sức chiến đấu căn bản là hai loại đồ vật, cho nên Tô Tín ở cùng Bàn Nguyên Đức ước định thời điểm hắn liền nói hảo, sẽ không làm thiên hạ thất bang những người này đảm đương chủ lực. Ở quân trận một khắc mặt, Bàn Nguyên Đức đã mang theo đại quân tiến đến cùng Kim trướng Hãn Quốc quân đội giằng co, hắn bên người còn có trọng thương chưa lành Hạng Sở Cùng. Trước mắt Hạng Sở Cùng trọng thương chưa lành, hắn tới nơi này không phải muốn cùng Bàn Nguyên Đức đoạt công lao. Hắn ở chỗ này chỉ là muốn vì trận này chiến sự tẩn một ít sức lực, hảo đền bù chính mình khuyết điểm. Luận cập đối Đại Chu trung tâm trình độ, Hạng Sở Cùng ở Đại Chu đông đảo cường giả giữa còn xem như tương đối cao cái loại này, cho nên lần này Đại Chu ở Đông Tấn quân coi giữ tan tác, Hạng Sở Cùng cũng là có chút tự trách. Kỳ thật lần này Hạng Sở Cùng thật đúng là không quá lớn trách nhiệm, có chân võ cảnh cường giả ra tay. Hạng Sở Cùng có thể cam đoan chính mình mạng sống, nhưng hắn lại cam đoan không được có thể dưới trướng quân đội bất bại. Cho nên hắn lúc này đây thật sự là phi chiến chi tội. Lại nói tiếp cũng là bi thôi thực. Nhìn trước mắt nghiêm ngặt Kim trướng Hãn Quốc trận địa, Hạng Sở Cùng trầm giọng nói, lần này Tác Nam Triệt hay không thật sự sẽ ra tay. Bàn Nguyên Đức lắc đầu nói không chừng, phía trước Tác Nam Triệt tuy rằng là đáp ứng rồi chúng ta, nhưng không phải tộc ta tất có dị tâm. Mật Tông cuối cùng sẽ lựa chọn đứng ở bên kia ai cũng không biết. Hạng Sở Cùng thở dài nói, chúng ta đây liền tạm thời chỉ có thể đánh cuộc hạ này một ván, thắng tự nhiên hảo thuyết, Kim trướng Hãn Quốc cuối cùng vẫn là muốn cổn trở về phương Bắc Thảo Nguyên đi. Nhưng chúng ta nếu là bại, này Trung Nguyên nơi đã có thể muốn chấp tay nhường cho Kim trướng Hãn Quốc. Hai người đều không có tiếp tục nói chuyện, một trận chiến này mấu chốt thậm chí có thể ảnh hưởng đến Bắc Nguyên nói Bắc Cương phòng tuyến bên kia chiến cuộc. Không phải do bọn họ không khẩn trương. Mà lúc này Kim trướng Hãn Quốc bên kia, Mạc Qua trực tiếp vung tay lên, tức khắc vạn mã rít gào, 10 vạn Kim trướng Hãn Quốc binh lính phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc gào rống, đối mặt hai bên thêm lên muốn so với chính mình nhiều gấp đôi còn nhiều địch nhân, bọn họ thế nhưng không lựa chọn trực tiếp tập hợp công kích một chỗ. Tự nhiên bắt đầu chia quân, đồng thời hướng về hai mặt sát đi. Thấy như vậy một màn, Bàng Nguyên Đức tức khắc lạnh giọng tức giận mắng một tiếng nói, hừ, cuồng vọng. Này kim trướng Hãn Quốc thật đúng là đương chính mình thắng định rồi, thế nhưng trực tiếp chia quân công kích hai bên người, hắn cho rằng bọn họ kim trướng Hãn Quốc thực lực đã cường tới rồi loại trình độ này sao? Thân là chân võ cảnh tồn tại, Mạc Qua mặc dù có cuồng vọng tư cách, nhưng kỳ thật hắn cũng không có cuồng vọng, lần này hắn chia quân xuất kích cũng là vì có nắm chắc nhanh chóng đánh bại đối phương cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Mạc Qua trong mắt hiện lên một mặt âm lãnh chi sắc, hắn thân hình vừa động, trực tiếp ngự không mà đi, hướng về Bàng Nguyên Đức chờ quân đội cao thủ đánh tới. Bắt giặc bắt vua trước, tuy rằng Mạc Qua thâm hận Tô Tín cổ động thiên hạ thất bang cùng hắn kim trướng Hãn Quốc là địch, nhưng Mạc Qua rất rõ ràng, thiên hạ thất bang liền tính là liên hợp ở cùng nhau cũng chỉ bất quá là một đám ô hợp mà thôi, một đám lộn xộn tiên thiên võ giả có khả năng đủ phát huy ra tới tác dụng thậm chí không bằng một đống huấn luyện có tố hậu thiên võ giả. Cho nên Mạc Qua trực tiếp chuẩn bị đối hạng Sở Cùng cùng Bàng Nguyên Đức động thủ. Trước đưa bọn họ đánh chết, làm Đại Chu quân đội nghe không được chỉ huy lâm vào hỗn loạn giữa. Chân võ cảnh cường giả cường đại uy áp ầm ầm buông xuống, Thiên Lang Khiếu Nguyệt, trong nháy mắt giữ tận sói tru tiếng động vang vọng thiên địa, phạm vi mấy ngàn trượng nội thiên địa nguyên khí tất cả đều bị đảo loạn, thậm chí có cùng phong hét giận dữ tiếng động truyền đến, phàm là bao phủ ở Mạc Qua uy áp hạ địa vực. Thậm chí mấy ngày liền tượng đều vì này thay đổi. Bàng Nguyên Đức sắc mặt có chút trắng bệch, đơn độc đối mặt chân võ cảnh cường đại uy áp, lấy thực lực của hắn căn bản là vô pháp chống cự. Mà bên kia thiên hạ thất bang nơi đó Trầm Vô Danh đám người trong mắt cũng đều là lộ ra một tia dị sắc, bất quá như là Trầm Vô Danh, Tô Tín cùng Địch Kinh Phi ba người lại không có quá nhiều sợ hãi. Bọn họ đều là địa bản trước 10 tồn tại, chính là đứng ở dương thần cảnh đỉnh xuất sắc người. Lúc này đối mặt chân võ cảnh cường giả bọn họ liền tính là đánh không lại, nhưng đào mệnh tư cách vẫn phải có. Lúc này bọn họ cũng đều là nháy mắt không nhìn chiến cuộc, chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng Tác Nam Triệt có thể hay không ra tay. Nếu có chân võ cảnh cường giả ra tay ngăn trở Mạc Qua. Khi một trận chiến này bọn họ thắng suất có thể nói là đã có cửu thành, nhưng nếu Tác Nam Triệt thả bọn họ bồ câu, khi Trầm Vô Danh đám người đã hạ quyết tâm, lập tức xoay người liền trốn. Tuyệt không trì hoãn. Bọn họ mấy cái ở dương thần cảnh võ giả giữa tuy rằng coi như là cường giả, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp cùng chân võ cảnh tồn tại sánh vai. Mạc Qua nhìn về phía Bàng Nguyên Đức đám người, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo sát khí tới. Kỳ thật chân võ cảnh cường giả giống nhau sẽ không dễ dàng ra tay, rốt cuộc đối với chân võ cảnh tồn tại tới nói, bọn họ đại bộ phận thời gian đều ở tìm tu. Đi truy tìm kia càng cao cảnh giới. Mạc Qua tấn chức chân võ trong đó 8 phần là bởi vì hắn được đến ngày xưa thượng cổ 72 lộ yêu vương chi nhất Khiếu Nguyệt Lan Vương truyền thừa, bởi vậy lấy đại cơ duyên tấn chức chân võ, cho nên ở tư tưởng mặt trên, hắn cùng dương thần cảnh thời điểm cũng không có bao lớn biến hóa. Vì bọn họ kim trướng Hãn Quốc đại kế, Mạc Qua chính là cái gì đều làm được. Bất quá nhưng vào lúc này một tiếng uy nghiêm phạn âm rơi xuống, kim sắc quang mang đem vô tận cuồng phong thổi tan. Tác Nam Triệt từ giữa không trung giữa từng bước một rơi xuống. Cái này làm cho Mạc Qua sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Tác Nam Triệt, các ngươi Mật Tông cũng muốn nhúng tay ta kim trướng Hãn Quốc cùng Đại Chu Chi Giang quốc chiến sao? Mạc Qua lạnh giọng nói. Tác Nam Triệt nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái nói, ta Mật Tông thân là Đại Chu quốc giáo, vì sao không thể tham dự đến quốc chiến giữa? Ngược lại là các ngươi kim trướng Hãn Quốc, không ở phương Bắc Thảo Nguyên nghỉ ngơi lấy lại sức. Một hai phải bước vào Trung Nguyên mở ra sát nghiệp, vì thiên địa sở bất dung. Thiếu Lâm tự kia giúp giả nhân giả nghĩa hạng người không nghĩ ra tay cứu vớt thương sinh. Vậy chỉ có thể dựa ta Mật Tông ra tay. Mạc Qua khí cực phản cười nói, các ngươi Mật Tông nào con mắt nhìn đến ta kim trướng Hãn Quốc tạo thành sát nghiệp. Còn có các ngươi Mật Tông nếu đứng ở Đại Chu bên kia, từ nay về sau, chỉ cần là ta kim trướng Hãn Quốc chiếm cứ nơi, kia liền không có các ngươi Mật Tông truyền đạo tư cách. Tác Nam Triệt lạnh lùng cười, hắn nếu là không biết Côn Già phái sửa chữa giáo lý một chuyện có lẽ còn sẽ lo lắng điểm này, bất quá hiện tại bọn họ đã biết Côn Già phái đã sửa chữa Mật Tông giáo lý, xem như hoàn toàn thoát ly Mật Tông, kia còn nói cái gì truyền đạo. Liền tính hôm nay hắn không ra tay, chờ tới rồi kim trướng Hãn Quốc chiếm cứ Trung Nguyên là lúc, bọn họ nhưng thật ra muốn đi Trung Nguyên truyền đạo, nhưng Côn Già phái sẽ cho phép sao? Bất quá Tác Nam Triệt cũng không nói thêm gì. hắn chỉ là đối mặt qua đạm nhiên nói, đại hãn, còn thỉnh ngươi mang theo người rời khỏi Trung Nguyên, trở lại kim trướng Hãn Quốc, như vậy chúng ta hai bên đều có thể giảm bớt sát nghiệp, nếu không sát nghiệp quá nặng, còn muốn nhiều gánh nhân quả. Mạc Qua cười lạnh nói, ta kim trướng Hãn Quốc mưu hoa 10 năm hơn, rốt cuộc tìm được rồi như vậy một cái ta kim trướng Hãn Quốc nhất đỉnh thời kỳ cơ hội. Lại sao lại như thế dễ dàng liền từ bỏ. Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Thiếu Lâm tự hòa thượng không ra tới ngăn trở ta, ngược lại là ngươi cái này mật tông phiên tăng nhảy ra cản ta. Tác Nam Triệt thở dài một hơi, ánh mắt cũng là dần dần lạnh xuống dưới. Hắn không phải Huyền Khổ, cũng không am hiểu dùng cái gì đạo lý lớn tới thuyết phục người. Kim trướng Hãn Quốc nếu không lùi, kia hắn liền đánh tới bọn họ lui mới thôi. Cho nên ở Mạc Qua giọng nói rơi xuống trong nháy mắt Tác Nam Triệt liền đã ra tay, kim sắc thật lớn dấu tay ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt dấu tay che trời. Phía dưới những cái đó đang ở giao chiến Đại Chu binh lính cùng kim trướng Hãn Quốc binh lính đều ở run bần bật, chân võ cảnh tồn tại tùy tay một kích liền có khuynh thiên chi uy. Mạc Qua hét giận dữ một tiếng, phía sau một tôn thiên lang hư ảnh hiện lên, một quyền oanh ra, phía sau thiên lang khiếu nguyệt, dường như thượng cổ khiếu nguyệt lang vương trọng sinh, đuốt thiên phệ mà, một quyền uy năng trực tiếp đem kia dấu tay vỡ vụn, thật lớn bóng sói trực tiếp hướng về Tác Nam Triệt nuốt đi. Trong truyền thuyết thiên lang khiếu nguyệt, lang tính tham lam vô cùng, cho nên ở khiếu nguyệt đồng thời, cũng từng vọng tưởng nuốt trăng tròn. Này cổ cắn nuốt chi uy cường đại vô cùng. Ngay cả chung quanh thiên địa nguyên khí đều là bị nháy mắt hấp thụ không còn. Thấy như vậy một màn, Địch Kinh Phi cùng Tô Tính cơ hồ là đồng thời mở miệng nói, Mạc Qua muốn bại. Những người khác đều là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này hai người cũng không tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng đi. Đây chính là chân võ cảnh cường giả ở giao thủ, kết quả đối phương chỉ là giao thủ nhất chiêu các ngươi hai cái liền kết luận Mạc Qua muốn bại. Chẳng lẽ các ngươi tự nhận là nhãn lực đã có thể so với chân võ cảnh tồn tại? Kỳ thật Tô Tính cùng Địch Kinh Phi có thể suy đoán ra Mạc Qua muốn bại nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến tồn tại, ở võ đạo phía trên có lẽ không bằng những cái đó chân võ cảnh cường giả, bất quá tại đây đấu chiến chi đạo thượng lại là trăm sông đổ về một biển, bọn họ có thể cảm giác ra tới Mạc Qua ở ra tay là lúc kia cổ vô lực cảm giác. Đồng dạng là chân võ cảnh tồn tại, Tác Nam Triệt ra tay là lúc nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Mạc Qua lại là liền chân võ cảnh pháp tương đều cấp dùng đến, hiển nhiên là có chút miễn cưỡng. Huống hồ Tô Tính phục tư liệu thượng cũng có thể đủ phân tích ra tới, này Mạc Qua thực lực thật đúng là chính là không bằng Tác Nam Triệt. Tác Nam Triệt tấn chức chân võ thượng trăm năm, ngày xưa Đại Chu Quan Thiên Yến là lúc, Tác Nam Triệt chính là có thể cùng Thiếu Lâm tự Huyền Khổ ganh đua cao thấp người. Mà trái lại Mạc Qua, hắn vừa mới vừa tấn chức chân võ, lại còn có này đây cơ duyên khí vận tấn chức chân võ, khó tránh khỏi sẽ có căn cơ không xong vấn đề. Huống hồ tuy rằng hiện tại nhìn qua Mạc Qua thực bình thường, nhưng kỳ thật hắn trên người là mang theo thương. Phía trước ở Bắc Cương trên chiến trường Mạc Qua là ở cùng Đại Chu Kháo Sơn Vương Cơ Võ Lăng giao chiến. Cơ Võ Lăng cũng là Đại Chu nhãn hiệu lâu đời chân võ cảnh cường giả. Cho nên hai người đối chiến Cơ Võ Lăng có thể nhẹ nhàng áp chế Mạc Qua. Hơn nữa Cơ Võ Lăng trong tay còn có hắn từ Thanh Thành kiếm phái đoạt tới thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm, cho nên hai bên giao thủ không lâu Mạc Qua liền đã lộ ra không địch lại tư thái, bị một ít vết thương nhẹ. Thậm chí nếu cuối cùng không phải có Tây Vực Bái Hỏa Giáo giáo chủ Đại Quang Minh Thần Tôn Phạn La Già ra tay, khi Mạc Qua tiếp tục đánh tiếp đều có khả năng trực tiếp bị Cơ Võ Lăng cấp chém giết. Cho nên hiện tại đối mặt Tác Nam Triệt, Mạc Qua ở ra tay trong nháy mắt cũng là cảm giác được cực đại áp lực. Nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới ở trước tiên liền bộc phát ra chân võ pháp tương tới. Mà bên kia Tác Nam Triệt hừ lạnh một tiếng, phía sau một tôn thật lớn Phật tượng hiện lên, đó là một tôn ba mặt như tới pháp tương, ba mặt sáu tay, cầm trong tay pháp khí, trong nháy mắt ầm ầm nện xuống, ngày đó lan nháy mắt liền bị xé rách. Tác Nam Triệt thực lực mạnh mẽ vượt quá Mạc Qua tưởng tượng, bởi vì hắn lên cấp chân vũ cảnh thời gian quá ngắn. Cho nên đối với chân vũ cảnh kinh nghiệm chiến đấu kỳ thực cũng không thế nào phong phú. Hơn nữa nhất là bi thôi vẫn là hắn liên tiếp tình cờ gặp đối thủ đều rất mạnh, bất kể là cầm thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm Cơ Vũ Lăng vẫn là Tác Nam Triệt. Đều không phải hắn có thể đối đầu. Hơn 10 chiêu qua đi Mạc Qua cũng đã bị áp chế, lần này không cần Địch Kinh Phi cùng Tô Tính nói mọi người cũng có thể nhìn ra, Mạc Qua sợ là thật sự muốn thất bại.